Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. 381. Đông Hải ước hẹn. Dưới. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lục Vũ Linh đem cái kia băng hạt sen biến thành cành miêu nhét vào tử phủ trong linh đài. Linh hồn tổn thương đại được bổ dưỡng, cả người tản mát ra khí chất, cũng càng thêm trang nhã. Dù là ra cát tường, trong lòng dĩ nhiên có một loại cảm giác xa lạ, phảng phất giờ khắc này Lục Vũ Linh đã biến thành một đóa đứng ngạo nghễ ở núi tuyết đỉnh hoa sen, để cho mình không dám khinh nhờn. Mở mắt ra, Lục Vũ Linh trong mắt có thêm rất nhiều thứ, linh hồn đạt được bổ dưỡng, rất nhiều thuộc về băng cơ ký ức đều dâng lên, đồng thời, Lục Vũ Linh vẻ mặt cũng trở nên hơi quái dị. Há miệng tựa hồ muốn nói điều gì, có thể muốn nói lại thôi. Gia Cát Tường có thể cảm nhận được Lục Vũ Linh biến hóa, mới vừa muốn mở miệng hỏi dò, lại nghe Lục Vũ Linh nói rằng. Được rồi, chúng ta mau tới đi thôi, này ít hỏa thanh liên đã sắp muốn hoàn toàn khô héo. Nhìn một chút Lục Vũ Linh phủng ở lòng bàn tay ít hỏa thanh liên, xác thực đã khô héo hơn nửa, lẻn vào dung nham bên trong bản thân liền bỏ ra không ngừng thời gian, hơn nữa bị yêu tinh rùa quái dây dưa, đồng thời Lục Vũ Linh lại hấp thu cái kia bản mệnh hạt sen biến thành cành miêu, ít hỏa thanh liên có khả năng thời gian duy trì xác thực không hơn nhiều. Gật gù, Gia Cát Tường tạm thời đè xuống nghi vấn trong lòng, hai người bay lên thân hình. Hướng về dung nham mặt trên bay đi. Trở lại mặt trên, Lâm Thiên, Tô Hoa Ngữ, Liễu Như Phương cùng Hoa Lăng Sa đều ở. Cũng may Gia Cát Tường đạt đến ngự pháp cảnh, tốc độ phi hành rất nhanh. Ở cái kia ít hỏa thanh liên cuối cùng khô héo thời cơ, vừa vặn thoát ly dung nham bay ra ngoài. Trước đó cùng cái kia âm dương ma cung tu sĩ một phen chém giết, Liễu Như Phương đám người tuy rằng tính mệnh không ngại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiêu hao cùng tổn thương, hơn nữa Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh mới vừa đi dung nham dưới đáy, vì lẽ đó mọi người quyết định ở núi lửa này bên trong nghỉ ngơi chốc lát sẽ rời đi. Cách nổ súng miệng núi ở sườn núi nơi dưới chứng điều tức, Gia Cát Tường đã thấy đến Lục Vũ Linh một thân một mình đứng ở bên cạnh cách đó không xa vách núi một bên, nhìn ra xa xa, không biết đang suy nghĩ gì, băng hạt sen thu hồi. Lục Vũ Linh biến hóa, Gia Cát Tường đều nhìn ở trong mắt, nhìn dáng dấp của nàng, hiển nhiên là có tâm sự. Đứng dậy, Gia Cát Tường đi tới Lục Vũ Linh bên cạnh, trầm mặt chốc lát, mở miệng phá vỡ yên lặng, hỏi. Lúc trước băng cơ sư tỷ đã tiến vào này Bách Hoàng Lăng bên trong, nghĩ đến đối với nơi này diện hẳn là có hiểu biết mới đúng, không biết có nhu cầu gì chú ý đồ vật sao. Bách Hoàng Lăng trung ương nhất khu vực chính là sáu quốc chết trận hoàng tộc chôn xương vị trí, long khí tứ tán cùng Bách Hoàng Lăng chu vi cuối cùng đều là ở cái kia long khí kết tinh địa phương thu thập liền được rồi, tuyệt đối không nên chân chính đặt chân đến cái kia hoàng tộc chôn xương vị trí. Nghe được Gia Cát Tường hỏi dò, Lục Vũ Linh thu thập một thoáng tâm tình, mở miệng chậm rãi giảng giải. Tuyệt đối không nên hiếu kỳ cái kia chôn xương vị trí đến cùng là ra sao, càng đừng đi tham lam những kia hoàng tộc vật chôn cùng. Theo ta được biết, hết thảy tiến vào bên trong người tất cả đều chết rồi, không có một người có thể sống đi ra. Mặt khác, Bách Hoàng Lăng khu vực trung tâm bị sáu quốc chết trận tướng sĩ quân doanh vây quanh, muốn thu thập long khí kết tinh, nhất định phải nghĩ biện pháp xuyên qua những này các tướng sĩ vây quanh khu vực. Cầm lấy một cái cành cây, Lục Vũ Linh trên đất qua loa cho Gia Cát Tường tìm một thoáng Bách Hoàng Lăng địa hình. Ở chính giữa khu vực chính là chân chính Hoàng Lăng, hoàng tộc chôn xương vị trí, không thể tiến vào cấm địa, mà chu vi một khối hình tròn khu vực là long khí nồng nặc bảo vệ mang thu thập long khí kết tinh địa phương, cuối cùng lại bên ngoài một vòng đều là sáu quốc chết trận này biến thành cương thi cùng hung linh môn hoành hành, chính là trấn thủ khu vực. Nói như thế, muốn thu thập long khí kết tinh, liền tất nhiên phải xuyên qua này phía ngoài xa nhất bị cương thi cùng hung linh bao phủ khu vực, hiểu rõ gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói. không sai, muốn phải xuyên qua khu vực này, cái kia dù là các hiển thần thông, mỗi người dựa vào thủ đoạn tiến vào Bách Hoàng Lăng tu sĩ, tất cả đều là ngự pháp cảnh trở xuống, muốn xông vào mấy triệu cương thi hung linh trấn thủ khu vực là không thể. Lục Vũ Linh gật gù tán thành nói rằng, làm sao tiến vào bên trong thu thập long khí kết tinh, liền xem từng người bản lĩnh. Qua loa hiểu rõ Bách Hoàng Lăng bên trong phân bố vấn đề, Gia Cát Tường trần chờ chốc lát, giả bộ làm tỉnh tâm hỏi. Linh hồn chữa trị đến làm sao? Nhìn dáng dấp, hẳn là rất tốt. Thực lực cũng tăng lên rất nhiều, liền sắp đột phá đến ngự pháp cảnh. Nghe được Gia Cát Tường chuyển đề tài, nhắc tới cái này phương diện, Lục Vũ Linh trên mặt tránh qua một vệt vẻ phức tạp, không nói nữa. Mà Lục Vũ Linh nếu không muốn nhiều lời, Gia Cát Tường cũng không có hỏi tới ý tứ, chỉ là lặng lặng đứng ở bên cạnh nàng, nhìn ra xa xa dưới chân núi phong cảnh, nói thật, này Bách Hoàng Lăng chính là phần mộ nơi, mặt đất màu đen, nào có cái gì phong cảnh có thể nói. Gia Cát Tường, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, hay là vô cùng nguy hiểm, nói thật, chuyện này ta bản không muốn để ngươi mạo hiểm, có thể trừ ngươi ra. Ta không có bằng hữu khác, trầm mặc hồi lâu, Lục Vũ Linh đột nhiên mở miệng, một đôi mắt đẹp thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói rằng. Rất nguy hiểm sao? Tương tự thật lòng nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Rất nguy hiểm, Lục Vũ Linh gật gù chăm chú nói rằng. Cái kia trước tiên nói một chút về xem, ta có tưởng thưởng gì? Nếu như là có tính mệnh nguy hiểm. Ta cảm thấy ngoại trừ lấy thân báo đáp ở ngoài, khó có thể đánh động ta thật lòng cân nhắc chốc lát, Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng nói rằng. Lấy thân báo đáp? Không thành vấn đề, vốn là, Gia Cát Tường còn tưởng rằng Lục Vũ Linh hồi cãi lại cùng mình hồ khản vài câu, Gia Cát Tường đưa ra yêu cầu này cũng bất quá là xem Lục Vũ Linh quá nghiêm túc, muốn sinh động một thoáng bầu không khí thôi, lại không nghĩ rằng cúi đầu suy nghĩ chốc lát. Nàng coi là thật đáp ứng rồi. Ngươi, ngươi là thật lòng. Lần này, Gia Cát Tường ngã cũng sườn sốt. Giả, Lục Vũ Linh vẻ mặt rất chăm chú, trả lời nói rằng, nàng trả lời để Gia Cát Tường dở khóc dở cười, giờ mới hiểu được mình bị nàng sái một cái. Được rồi, đừng cãi cọ, đến cùng chuyện gì, nếu như ta có thể giúp được việc khó khăn, nhất định giúp ngươi, lắc đầu một cái. Gia Cát Tường nói sang chuyện khác, che giấu mình một chút lung túng. Nói tới chuyện đứng đắn, Lục Vũ Linh sắc mặt lại tưởng thật rồi rất nhiều, chỉ là trải qua vừa một trò đùa, bầu không khí đúng là ung dung rất nhiều. Nhìn Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng. Ngươi hẳn phải biết, băng cơ bị trấn áp ở đáy biển Đông Hải sự tình, ta nghĩ xin ngươi giúp ta, đem nàng cứu ra. Không thể không nói. Lục Vũ Linh coi là thật là một cái bom nặng cân, cứ việc Gia Cát Tường biết Lục Vũ Linh nói ra vấn đề rất phiền phức, trong lòng càng là làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể đột nhiên nghe được cái này, Gia Cát Tường vẫn bị lời của nàng làm cho khiếp sợ. Băng cơ đại sư tỷ, Tu La Tông trăm năm khó gặp thiên tài, sắp tới đem đột phá đến hư cảnh thời điểm, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, tâm tính đại thất, cuối cùng bị Tu La Tông mấy vị hư cảnh trưởng lão liên thủ trấn áp ở đáy biển Đông Hải, vậy cũng là hư cảnh đại năng ra tay trấn áp a. Mặc dù mình thực lực bây giờ đạt đến ngự pháp cảnh, nhưng là muốn đem băng cơ cứu ra. Này không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Ngươi cảm thấy ta làm được đến sao? Gia Cát Tường bỏ ra đầy đủ 10 thời gian mấy hơi thở, lúc này mới đem tin tức này chấn động tiêu hóa hết, mở miệng đối với Lục Vũ Linh hỏi. Nếu như là người khác, ta cảm thấy không thể thế nhưng ngươi, nhưng có hy vọng thật lòng nhìn Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh mở miệng nói. Tông môn ở phong ấm nơi lưu lại hai vị A-tu-la thực lực đều không phải rất mạnh, tương đương với chân nguyên cảnh 10 tầng thôi, mặt khác phá mở phong ấm chỉ cần có thể bắt được một nhánh sừng rồng liền được rồi. Hai cách tương đương với chân nguyên cảnh 10 tầng A-tu-la. Này rất yếu sao? Thứ yếu, sừng rồng. Ngươi có thể có biện pháp thu được. Lục Vũ Linh để ra các tường có chút không có gì để nói. Chân nguyên cảnh 10 tầng A-tu-la, vẫn là hai cái này thủ vệ còn không cường. Mặt khác, long như vậy thần thú, nó giác há lại là như vậy dễ dàng thu được. Chỗ khác, hay là không có long, nhưng Đông Hải Long Cung, long nhưng là hơn nhiều, tìm một con tuổi nhỏ long, đem sừng rồng chém xuống đến, không khó lắm. Lục Vũ Linh nhìn thẳng ra Cát Tường, mở miệng nói rằng, lời nói ra coi là thật là kinh tâm động phách. Đông Hải Long Cung, nơi này Gia Cát Tường cũng đã từng nghe nói, ở phàm tục trong truyền thuyết, chính là tiên giới chi long. Tuy rằng đi vào tu luyện giới, Gia Cát Tường biết tu luyện giới không thể tồn tại tiên nhân chân chính, những Đông Hải Long Cung đó long cũng không phải tiên long, nhưng nói cho cùng chính là mạnh mẽ nhất thần thú một trong, Long Cung hội không có cường giả. Đông Hải Long Cung quy mô, Gia Cát Tường tin tưởng tuyệt đối so với Tu La Tông như vậy loại cỡ lớn môn phái còn đáng sợ hơn. Giết Đông Hải Long Cung Long Tử Long Tôn, một khi bị Đông Hải Long Cung truy sát, mặc dù là Đại Tần Đế Quốc cũng không giữ được chính mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để ngươi như vậy cấp thiết phải đem băng cơ cứu ra? Lục Vũ Linh nói ra hành động để Gia Cát Tường hoảng sợ. Tuy rằng Gia Cát Tường không có đáp ứng, nhưng là không có vội vã từ chối nàng, mà là mở miệng dò hỏi. Gia Cát Tường hỏi dò, để Lục Vũ Linh trầm mặt, tinh xảo hoàn mỹ mặt cười trên, mang theo một vệt suy tư vẻ, hiển nhiên đang suy nghĩ có hay không đem sự tình bắt đầu chưa nói cho Gia Cát Tường. Đối với nàng suy nghĩ, Gia Cát Tường cũng không có vội vã dục, chỉ là lặng lặng chờ nàng trả lời chắc chắn. Ngươi, nhất định phải biết không? Suy tư chỉ chốc lát sau, Lục Vũ Linh mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể thản nhiên cho biết. Thật lòng nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường cũng muốn biết, nàng hấp thu cái kia băng hạt sen đến cùng đạt được ra sao ký ức. Huống hồ, liên quan với khi, làm, viết băng cơ đại sư tỷ chân tướng, Gia Cát Tường vẫn luôn để ở trong lòng. Dù sao ở Tu La Tông tổng bộ thời điểm, lúc đó cái kia Dực Nhân tộc trưởng lão cho nhiệm vụ của chính mình, mãi đến tận hiện tại chính mình cũng chưa hoàn thành đây. Tốt lắm, nếu ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, liên quan với lúc trước băng cơ tại sao lại tẩu hỏa nhập ma, tại sao lại bị trấn áp chân tướng. Mắt thấy Gia Cát Tường thật sự muốn biết, Lục Vũ Linh gật gù mở miệng nói rằng. Lời của nàng để Gia Cát Tường tâm trạng chấn động, ám đạo quả nhiên là như vậy. Bên cạnh, lặng lặng điều tức Tô Hoa Ngữ, nhìn Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người đứng sóng vai dáng vẻ, đối với bọn hắn ở giao đàm món đồ gì, Tô Hoa Ngữ cũng thật tò mò. Bất quá, nàng mặc dù có chút mặt cho tính, nhưng nghe trộm người khác nói chuyện nội dung chuyện như vậy Tô Hoa Ngữ vẫn là xem thường vì đó. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 382, băng cơ tẩu hỏa nhập ma chân tướng. Đứng ở núi lửa bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống phóng tầm mắt tới Bách Hoàng Lăng cảnh sắc, nhưng Lục Vũ Linh vẻ mặt mê ly, hiển nhiên tâm tình cũng không đặt ở những này cảnh sắc trên. Mà là rơi vào trong ký ức, đôi môi khẽ mở, mở miệng nói rằng. Liên quan với băng cơ tẩu hỏa nhập ma nguyên do kỳ thực đan sen chẳng chịt, phi thường phức tạp, trong đó dính dáng đến vấn đề, nhiều vô cùng. Cứ việc linh hồn của ta ôn bù ký ức đã khôi phục rất nhiều, nhưng là chỉ là 7-8 phần 10 khoảng chừng. Trái phải cũng không có thiếu thứ then chốt, cũng không nghĩ lên. Nói tới chỗ này, Lục Vũ Linh quay đầu sang. Nhìn một chút Gia Cát Tường, nói tiếp. Thế nhưng, nếu ngươi muốn biết, vậy ta liền tận ta bản thân biết nói cho ngươi đi. Tin tưởng ngươi cũng có suy đoán, lúc trước băng cơ tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là ngẫu nhiên, trong đó chắc chắn âm mưu. Không sai, ta là như vậy suy đoán. Đối với Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường không có phủ nhận ý tứ, gật đầu nói. Kỳ thực nói đến, lúc trước tẩu hỏa nhập ma xác thực là một cái âm mưu, thế nhưng từ trình độ nào đó nhìn lên cũng không phải âm mưu. Nhìn Gia Cát Tường mê hoặc vẻ mặt, không chờ hắn mở miệng đặt câu hỏi, Lục Vũ Linh nói tiếp. Nói là âm mưu, năm đó tẩu hỏa nhập ma, xác thực là ngoại lực dẫn đến, nhưng nếu như nói không phải âm mưu, đó là bởi vì lúc trước băng cơ cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Không có tẩu hỏa nhập ma? Đột nhiên Gian nghe được Lục Vũ Linh câu nói này, Gia Cát Tường kinh ngạc nói. Liên quan với băng cơ tẩu hỏa nhập ma âm mưu, kỳ thực Gia Cát Tường trong lòng cũng từng có rất nhiều giả thiết, càng từng có hơn rất nhiều suy đoán, nhưng Gia Cát Tường xưa nay không nghĩ tới, năm đó băng cơ kỳ thực căn bản sẽ không có tẩu hỏa nhập ma. Trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vẫn là cho ta cẩn thận nói một chút đi, nếu năm đó băng cơ không có tẩu hỏa nhập ma, vậy tại sao lại hội truyền ra nàng tẩu hỏa nhập ma? Thậm chí tâm trí đại thất đồn đại. Do đó bị trấn áp ở đáy biển Đông Hải kết quả đây. Hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, Gia Cát Tường mở miệng đối với Lục Vũ Linh hỏi. Nếu như là người khác cùng mình nói chuyện như vậy, Gia Cát Tường căn bản là không sẽ tin tưởng băng cơ tẩu hỏa nhập ma bị trấn áp ở Đông Hải. Đây là hết thảy Tu La Tông đệ tử, thậm chí toàn bộ Đại Tần Đế Quốc tu sĩ đều biết sự tình. Có thể người nói chuyện là Lục Vũ Linh, là băng cơ ba hồn chuyển sinh Lục Vũ Linh, lời của nàng tự nhiên không có so với nàng càng chân thực. Lúc trước băng cơ, xác thực tâm tính đại thất, có thể cũng không phải là bởi vì nàng tẩu hỏa nhập ma, mà là bởi vì ba hồn bảy vía, nàng thiếu mất ba hồn tự nhiên ý thức không rõ ràng, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Lục Vũ Linh mở miệng nói, lời của nàng lần này cuối cùng cũng coi như là để Gia Cát Tường hiểu được. Con mắt chậm rãi trừng lớn, hiển nhiên cũng rõ ràng Lục Vũ Linh chỉ. Ý của ngươi, lúc trước băng cơ cũng không phải là ở trấn áp thời gian, đem mình ba hồn lén lút phân liệt đi ra, mà là bởi vì nàng đã sớm phân liệt ra ba hồn cho nên mới phải tâm tính đại thất, cho tới bị ngộ nhận là tẩu hỏa nhập ma, mới bị trấn áp ở Đông Hải. Ngạc nhiên nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường mở miệng, đem sự tình bắt đầu chưa nói ra. Nói như vậy lên, cho tới nay cho rằng sự tình kỳ thực đều phản, vốn là cho rằng băng cơ tẩu hỏa nhập ma bị trấn áp thời điểm mới hồi phân liệt ba hồn, chuyển sinh trở thành Lục Vũ Linh, nhưng chân chính sự thực, nhưng là ngược lại, nhân cùng quả kỳ thực đổi chỗ. Chân tướng là bởi vì băng cơ phân liệt ba hồn cho nên mới là ý thức mơ hồ, tâm tính đại thất. Do đó bị ngộ nhận là tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bị trấn áp ở đáy biển Đông Hải. Không thể không nói, Lục Vũ Linh trong miệng nói ra chân tướng, lật đổ Gia Cát Tường trong lòng vẫn có quan niệm, một lúc lâu mới đem tin tức này mang đến chấn động bình phục lại. Gia Cát Tường tiếp theo đối với Lục Vũ Linh hỏi. Như vậy nguyên nhân đây? Năm đó băng cơ vì sao phải đem chính mình ba hồn phân liệt đi ra? Nguyên nhân ngươi có biết? Không sai, tuy rằng xuất hiện đang xác định lúc trước chân tướng, nhưng năm đó băng cơ đang đột phá hư cảnh thời khắc, vì sao phải đem chính mình ba hồn phân liệt đi ra? Cái này liền càng khiến người ta khó có thể lý giải được. Nghe được Gia Cát Tường cái vấn đề này, Lục Vũ Linh một đôi thon dài đẹp đẽ đôi mi thanh tú, cũng nhẹ nhàng cao lên đến trên mặt mang theo vẻ mê man, nói. Này chính là ta nói ký ức chỉ khôi phục 7-8 tầng nguyên nhân, ta chỉ biết, lúc trước băng cơ sở dĩ hội phân liệt ba hồn, là vì tránh né tai nạn, mà tai nạn đầu nguồn tựa hồ đang Tu La Tông đại trên người trưởng lão, có thể cụ thể là nguyên nhân gì, mảnh này ký ức nhưng là trống không. Tu La Tông, tư cảnh đại năng 108 vị, chính là 108 vị trưởng lão, mà Tu La Tông trưởng lão đoàn. Người mạnh nhất dù là đại trưởng lão, điểm ấy thường thức Gia Cát Tường lúc trước thân là Tu La Tông đệ tử, vẫn là biết đến. Luận thân phận, đại trưởng lão có thể nói chỉ đứng sau tông chủ, dường như thanh kiếm môn, Gia Cát Tường thân là đại trưởng lão, thân phận địa vị gần như chỉ ở Liễu Như Phương người trưởng môn này bên dưới. Đến từ chính Tu La Tông đại trưởng lão tai nạn, cho nên mới phân liệt ba hồn tránh tai. Thân là Tu La Tông đại trưởng lão, vì sao phải độc hại môn hạ đệ tử thiên tài? Nghe được Lục Vũ Linh câu nói này, Gia Cát Tường lông mày, nhẹ nhàng cau lên đến. Gia Cát Tường biết, chính mình tựa hồ tiếp xúc được Tu La Tông âm u một mặt, bị trấn áp ở Đông Hải, trái lại là tị nạn cái kia đại trưởng lão, lại đến cùng đối lập băng cơ làm sao. Tất cả những thứ này đều tiết lộ dù gì âm mưu khí tức. Là nhất định phải đi đem băng cơ cứu ra, ba hồn bảy vía, bảy phách ở nàng nơi đó, ta nhất định phải biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì là lúc trước nàng muốn đem ta phân liệt đi ra, sự tồn tại của ta lại đến cùng là vì cái gì. Đối với này âm mưu, Gia Cát Tường chính mình cũng cảm thấy hiếu kỳ, chớ nói chi là thân là người trong cuộc Lục Vũ Linh cũng khó trách phản ứng của nàng kịch liệt. Lúc trước, mặc dù Lục Vũ Linh chính mình cũng cho rằng băng cơ là bị trấn áp thời khắc, vạn bất đắc dĩ mới phân ra ba hồn, mới có sự xuất hiện của chính mình, có thể hiện tại trong lúc mơ hồ tiếp xúc được chân tướng của chuyện, Lục Vũ Linh tâm tình liền trở nên bức thiết, sự tồn tại của chính mình đến cùng là vì cái gì? Ý nghĩa ở đâu? Năm đó băng cơ lại vì sao nhất định phải phân liệt ba hồn mới có thể tránh khó? Canh, hoàn thành nhiệm vụ điều tra rõ chân tướng, nhiệm vụ yêu cầu đẳng cấp cộng 2 thu được. Lưu tinh thức. Đột nhiên, gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu không có dấu hiệu nào hưởng lên, theo cách này nhắc nhở thanh, hai đạo dòng nước ấm ở Gia Cát Tường trong cơ thể xẹp qua. Gợi ý của hệ thống liên tiếp vang lên, để Gia Cát Tường rõ ràng thực lực của chính mình, hách nhưng đã đạt đến ngự pháp cảnh 4 tầng mức độ. Nhiệm vụ này, vẫn là lúc trước ở Tu La Tông tổng bộ thời điểm, đi nhầm vào Dực nhân tộc lãnh địa thời điểm nhận được, lúc đó Dực nhân tộc trưởng lão thỉnh cầu chính mình giúp hắn điều tra rõ băng cơ đại sư tỷ tẩu hỏa nhập ma chân tướng. Hiện tại, nhiệm vụ này hoàn thành, tu vi trực tiếp tăng lên tới ngự pháp cảnh 4 tầng, đồng thời, Gia Cát Tường càng thu được một quyển sách kỹ năng. Nhiệm vụ này tuy rằng hoàn thành thế nhưng cái kia đại trưởng lão khen thưởng, nhưng muốn tìm điểm tâm tư, hoàn thành nhiệm vụ, Gia Cát Tường còn ghi nhớ đại trưởng lão khen thưởng đây. Lúc trước cái kia Dực nhân tộc trưởng lão nói rồi, chỉ cần mình có thể đem chân tướng điều tra rõ ràng, làm giao dịch, thì sẽ biếu tặng Dực nhân tộc tấm kia thất tinh cấp pháp bảo cung cho mình, vậy cũng là một tấm phong ấn toàn bộ linh mạch đi vào bảo cung. Gia Cát Tường trên người đột phá khí tức, để Lục Vũ Linh ngạc nhiên, vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, tuy rằng cho tới nay đều biết Gia Cát Tường tư chất rất tốt, thậm chí có thể ở 20 tuổi trước đó liền đột phá đến ngự pháp cảnh, nhưng là nơi này nói thoại đang nói hay, liền như thế không có dấu hiệu nào đột phá, hơn nữa vẫn là liên tục đột phá, dù là Lục Vũ Linh cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn Gia Cát Tường. Ngươi đến cùng tu luyện cái gì khoáng thí thần công? Làm sao không lý do liền đột phá? Một song sán nhược ngôi sao đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường, mặc dù Lục Vũ Linh biết có chút vấn đề liên quan đến đối phương bí mật, không thể hỏi, có thể như trước không nhịn được mở miệng. Cũng không phải là Lục Vũ Linh tâm tính không đủ, thực sự là tình cảnh này quá kinh người, bất kể là ai, nói chuyện với người khác đang nói hay, vô duyên vô cớ liền đột phá, đều bình tĩnh không được chứ. Khà khà, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, không cần giải thích nhiều như vậy, thiên tài hai chữ liền đủ để giải thích tất cả, nhìn Lục Vũ Linh ngơ ngác sáng sấp. Liền ngay cả này thiên chi kiêu nữ cũng bị chính mình chấn động, Gia Cát Tường trong lòng có chút nho nhỏ đắc ý, hơi ngẩng đầu lên đến, một bộ tiểu nhân đắc chí sáng dấp. Ngươi! Vừa còn bị Gia Cát Tường vô duyên vô cớ liên tục đột phá chấn động, hiện tại, xem Gia Cát Tường bộ dạng này, Lục Vũ Linh lại có chút sở khóc sở cười, không chút khách khí đà kích nói. Thiên tài! Cái gọi là thiên tài cũng đều là xây dựng ở nỗ lực cơ sở trên, ta xem ngươi bộ dáng này, không làm mà hưởng, vô duyên vô cớ liền có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ, quả thực chính là yêu nghiệt quái vật. Đa tạ khích lệ, bất quá, ở Lục Vũ Linh trước mặt, Gia Cát Tường ra mặt là rất dày, đối với nàng đả kích, Gia Cát Tường không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh nói rằng. Nhìn Gia Cát Tường dáng dấp này, Lục Vũ Linh âm thầm khí kết. Không biết nói cái gì nữa được rồi, quả nhiên đáp lại câu nói kia, người đến tiện thì lại vô địch. Được rồi, chúng ta cũng đã điều tức đến gần đủ rồi, là thời điểm khởi hành chứ. Vào thời khắc này, cách đó không xa Lâm Thiên mở miệng nói rằng, Gia Cát Tường hai người ở này trò chuyện thời điểm bất chi bất giác thời gian trôi qua, Liễu Như Phương cùng Tô Hoa Ngữ các nàng cũng đều điều tức đến gần đủ rồi. Hừ, tốt lắm, khởi hành lên đường ba, nhìn một chút mấy người, số liệu chi nhãn tặng lại tin tức, các nàng trạng thái cũng không tệ, Gia Cát Tường cũng là gật gật đầu nói. Ngươi nói Đông Hải hành trình, chờ chúng ta ra Bách Hoàng Lăng, liền cùng ngươi đi xem đường xuống núi trên. Gia Cát Tường mở miệng đối với Lục Vũ Linh thấp giọng nói rằng đáp ứng rồi nàng Đông Hải ước hẹn. Hừ, coi như ta không nhìn lầm ngươi, không hổ ta giúp ngươi đem Cầm Thanh cũng mang đến. Nghe được Gia Cát Tường trả lời chắc chắn, Lục Vũ Linh cười nói. Cái gì? Cầm Thanh cũng tới Bách Hoàng Lăng. Những này, ngã. Cũng đến phiên Gia Cát Tường kinh ngạc. Không sai, núi lửa này dưới đáy, nguy hiểm cực kỳ, Cầm Thanh tu vi của nàng còn không đột phá đến hóa thần kỳ, vì lẽ đó ta liền làm cho nàng ở dưới chân núi chờ ta, gật gù, Lục Vũ Linh tiếng cười đáp, lập tức, ở nàng dẫn sắt đi, Gia Cát Tường đám người hướng về Cầm Thanh vị trí đi tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. 383. Gia Cát Tường tên. Lục Vũ Linh tính cách lành lạnh, ngoại trừ Gia Cát Tường ở ngoài, hầu như không có bằng hữu, cho nên nàng mặc dù tiến vào Bách Hoàng Lăng cũng không có mang bất luận người nào đi vào, nhưng Cầm Thanh xuất thân từ Bách Hoa Cung. Nàng liền không làm được cùng Lục Vũ Linh bình thường, ở Bách Hoa Cung giúp đỡ dưới, tu vi của nàng tăng mạnh, không phụ tông môn vọng, thành công leo lên Viêm Lăng quận bảng chưa vị trí, vì lẽ đó, dẫn theo đầy đủ 10 vị Bách Hoa Cung tu sĩ đi vào. Bất quá, mang vào 10 vị Bách Hoa Cung tu sĩ, ở mấy ngày nay cũng chết 7 vị, chỉ có 3 vị tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí một cảnh giác bốn phía. Những tu sĩ này thực lực cũng không phải yếu, tất cả đều là thần thông cảnh tu vi, chủ yếu nhất một điểm là tất cả đều rất trẻ trung, dù sao Bách Hoàng Lăng tầm bảo, long khí kết tinh, ở tuổi trẻ tu sĩ trên người mới có thể càng tốt hơn thể hiện giá trị. Lục tiểu thư, ngươi làm sao mang nhiều người như vậy đến rồi? Cầm Thanh cùng ba cái Bách Hoa Cung thần thông cảnh tu sĩ sống chung một chỗ. Nhìn Lục Vũ Linh đem Gia Cát Tường bọn người mang tới, trên mặt mấy người mang theo chút vẻ không vui nói rằng, này Bách Hoàng Lăng bên trong từng bước nguy cơ, tự nhiên là không muốn cùng chút kẻ không quen biết sống chung một chỗ. Bọn họ đều là bằng hữu ta, đối với này Bách Hoa Cung tu sĩ vẻ không vui, Lục Vũ Linh phảng phất không nhìn thấy giống như vậy, nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Nói thật, này mấy cái Bách Hoa Cung tu sĩ, hóa thần kỳ tu vi. Hay là ở Bách Hoa Cung địa vị không kém, thậm chí đối xử Cầm Thanh đều là ở trên cao nhìn xuống, nhưng Lục Vũ Linh vẫn đúng là không đưa các nàng để ở trong mắt, nếu như không phải xem ở Cầm Thanh trên mặt, Lục Vũ Linh làm sao hội cùng các nàng đồng hành. Bằng hữu, nghe được Lục Vũ Linh cái này Bách Hoa Cung tu sĩ đánh giá một phen Gia Cát Tường đám người. Gia Cát Tường, Liễu Như Phương. Lâm Thiên đều là hóa thần kỳ tu vi không cần phải nói. Có thể nhìn thấy Tô Hoa Ngữ cùng Hoa Lăng Sa hai người. Tu sĩ này trao mày, nói. Thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh gia hỏa cũng có, đến thời điểm có thể đừng ảnh hưởng chúng ta bước chân. Hoa Lăng Sa, xuất thân từ Thanh Kiếm môn, chỉ là loại nhỏ môn phái thôi, mọi người tại chỗ, xác thực là tu vi của nàng thấp nhất. Nghe được này Bách Hoa Cung tu sĩ không lời lẽ khách khí. Trên mặt có chút oan ức, thế nhưng là lại không dám tranh luận. Cầm Thanh, vào lúc này đã hoàn toàn ngây người đối với Bách Hoa Cung tu sĩ làm khó dễ. Nàng càng phảng phất không nghe thấy giống như vậy. Theo Gia Cát Tường xuất hiện, ánh mắt của nàng liền chăm chú khóa chặt hắn trong mắt, một giọt giọt lệ châu lăn xuống. Gia Cát Tường tin qua đời, có thể nói vang vọng toàn bộ Viêm Lăng quận. Phát động Lôi Tinh Long Cung thiên tài hiếm có trên đời, cuối cùng nhưng tử với mình môn phái trưởng lão trong tay. Làm người bóp cổ tay thở dài, tuy rằng Gia Cát Tường đã chết, nhưng bởi vì Lôi Tinh Long Cung duyên cớ, danh tiếng như trước vang rồi, biết được Gia Cát Tường tin qua đời, có thể tưởng tượng được Cầm Thanh là ra sao phản ứng, hiện tại, rốt cuộc lần thứ hai nhìn thấy Gia Cát Tường. Gia Cát Tường tự nhiên cũng một chút nhìn thấy Cầm Thanh, nhìn Cầm Thanh ánh mắt, Gia Cát Tường tâm trạng khẽ động, lấy hắn nhạy cảm nhận biết, có thể cảm giác được Cầm Thanh đối với tình cảm của chính mình trước đây nàng chỉ là đơn thuần bởi vì tu luyện tận lực ép buộc nàng yêu chính mình, có thể hiện tại, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được cái kia một tia thật sự yêu thương. Bất quá, hiện tại có thể không khỏi với Cầm Thanh triền miên thời điểm, nhìn Hoa Lăng Sa oan ức quý đầu dáng vẻ, Gia Cát Tường khẽ cau mày tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn đối phương, nói: Bách Hoa Cung tu sĩ, chúng ta cao trèo không lên các ngươi, mời các ngươi tự mình rời đi ba. Gia Cát Tường không chút khách khí, để mấy cái Bách Hoa Cung tu sĩ sắc mặt giận dữ, bất quá Gia Cát Tường đến cùng cũng là hóa thần kỳ tu vi, các nàng không dám khinh thị, lạnh rên một tiếng, nói: Đi thì đi Cầm Thanh, chúng ta đi thôi. Đang khi nói chuyện, ba vị Bách Hoa Cung tu sĩ mở miệng bắt chuyện Cầm Thanh cùng rời đi, chỉ có điều Cầm Thanh nhưng đứng tại chỗ, cũng không có cùng các nàng cùng rời đi ý tứ, một đôi ấm ánh đôi mắt đẹp đặt ở Gia Cát Tường trên người. Là ngươi. Đúng là ngươi. Nước mắt mông lung, Cầm Thanh nhìn chằm chằm Gia Cát Tường thấp giọng mở miệng nói, thanh âm trầm thấp. Phảng phất chỉ lo đây là một giấc mơ, âm thanh lớn hơn thì sẽ đem cái này mộng thức tỉnh. Không sai, là ta đã trở về. Nhìn Cầm Thanh dáng dấp, cứ việc không có cái gì sâu sắc tình yêu nam nữ, nhưng không trở ngại Gia Cát Tường trong lòng tuôn ra nhu tình, một cách tự nhiên mở hai tay ra, đem Cầm Thanh lâu vào trong ngực. Ngươi là ai? Dám đối với ta Bách Hoa Cung đệ tử vô lễ. Mắt thấy Gia Cát Tường cử động, cái kia Bách Hoa Cung tu sĩ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Cầm Thanh leo lên Viêm Lăng quận Long Phượng bảng, ở Bách Hoa Cung thân phận địa vị tự nhiên không giống người thường, mắt thấy một cái nam tử xa lạ, dĩ nhiên đem lâu vào trong ngực, này Bách Hoa Cung tu sĩ, phản ứng tự nhiên rất lớn. Gia Cát huynh để diễm phúc, ngược lại thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đầu tiên là hắn cùng Lục Vũ Linh như vậy nữ tử hoàn mỹ quan hệ không đơn giản, hiện tại Cầm Thanh như vậy cô gái tuyệt sắc, lại là bị hắn lâu vào trong ngực, tương tự thân là nam tính, Lâm Thiên có chút chua xót nói rằng: Vô lễ! Nàng là người đàn bà của ta, làm sao toán vô lễ? Khẽ nhíu mày, Gia Cát Tường không thích quay đầu sang, lạnh giọng nói rằng: Trước đó nàng để Hoa Lăng Sa được oan ức, Gia Cát Tường không cho nàng giáo huấn, đã xem như là xem ở Cầm Thanh trên mặt, hiện tại càng là không hiểu được đúng mực, ở này hô to gọi nhỏ, đối với này Bách Hoa Cung người, Gia Cát Tường coi là thật là một chút hảo cảm cũng không có. Chính mình chính là ngự pháp cảnh 4 tầng tu sĩ, các nàng bất quá thần thông cảnh, tu luyện giới cường giả vi tôn, các nàng chẳng lẽ ngay cả mình cùng giữa các nàng chênh lệch cũng không nhìn ra được sao? Như vậy ngu xuẩn tu sĩ, làm sao có thể ở gắn đầy bụi gai con đường tu luyện trên tiếp tục đi. Người đàn bà của ngươi. Ngươi này tà ma ngoại đạo, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Cầm Thanh, ngươi bị hôn mê hay sao? Còn không qua đây. Đầu tiên là đối với Gia Cát Tường lớn tiếng quát lên, lập tức này cầm đầu Bách Hoa Cung tu sĩ, lại là mở miệng đối với Cầm Thanh quát lớn nói. Ánh mắt hơi nheo lại, cuồng long kiếm hóa thành ấm ánh ánh kiếm chợt lói lên, còn muốn tiếp tục mở miệng nói tiếp Bách Hoa Cung tu sĩ, hoa dung thất sắc, con ngươi xúc đến như to bằng mũi kim, mặt sau cũng lại nói không được, bởi vì cuồng long kiếm mũi kiếm kề sát ở trán của nàng, lạnh lẽo xúc cảm, làm cho nàng sợ vỡ mật nứt. Cuồng long kiếm liền như thế phủ ở giữa không trung, sắc bén lưới kiếm đặt ở đối phương trên trán. Lạnh lẽo kiếm ý, làm cho nàng không nghi ngờ chút nào, lại xuống đến như vậy mấy phần đầu của chính mình, thì sẽ bị thanh kiếm này trực tiếp xuyên thủng. Ngự thuật ngự kiếm. Bị cuồng long kiếm chỉ Bách Hoa Cung tu sĩ, nói không ra lời, thế nhưng phía sau hai người khác, từng cái hoa dung thất sắc, kinh thanh kêu lên. Thuật ngự kiếm, Nhưng là kiếm tu bảng hiểu tính năng lực, chủ yếu nhất chính là thuật ngự kiếm, chính là kiếm tu ngự pháp cảnh trở lên tiêu chí, mọi loại pháp thuật đều có thể một chiêu kiếm chặt đứt. Trước mắt này nhìn sang tuổi trẻ đến kỳ cục gia hỏa, dĩ nhiên là ngự pháp cảnh trở lên tu sĩ. Đầu tiên là đối với ta thanh kiếm môn đệ tử vô lễ, ta xem ở cầm thanh trên mặt không tính toán với ngươi, thế nhưng cầm thanh mặc dù là ngươi bách hoa cung đệ tử, nhưng là ta gia cát tường nữ nhân, ngươi như vậy đến kêu đi hết, chẳng phải coi ta như không. Gia cát tường ánh mắt rất lạnh, ánh mắt của hắn càng làm cho này mấy cái bách hoa cung tu sĩ kinh hồn bạt vía. Vượt qua lôi tinh long cung, nắm giữ khí vương giả năng lực. Mặc dù Gia Cát Tường không có cố ý tỏa ra, nhưng theo tu vi tăng lên tới ngự pháp cảnh, khí vương giả cái kia một tia ngạo nghễ với tất cả mọi người bên trên khí chất, đã chậm rãi hóa vào Gia Cát Tường linh hồn cốt tủy, hắn bao hàm tức giận hai mắt, để này mấy cái bách hoa cung tu sĩ sợ vỡ mật nước, phảng phất đối mặt vương giả sự phẫn nộ. Gia Cát Tường bị mũi kiếm chỉ bách hoa cung nữ tử, cả người run rẩy, cả người dường như nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật giống như vậy, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi chính là cái kia phát động lôi tinh long cung Gia Cát Tường? Không thể, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta không tin. Này bị mũi kiếm chỉ nữ tử điên cuồng kêu to, lời nói của nàng để phía sau mặt khác hai cái tu sĩ tương tự ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường. Cứ việc Gia Cát Tường đã rời đi Viêm Lăng quận, nhưng Gia Cát Tường tên tuổi có thể so với lúc trước hắn ở thời điểm càng vang dội trăm lần, ngàn lần. Vốn đang đồn đại Gia Cát Tường đã chết, có thể hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình có thể phát động lôi tinh long cung còn có thể sống sót người, mặc dù là ở loại cỡ lớn tông môn cũng là tông chủ chi tư. Ta sớm nên nghĩ đến. Phía sau, một cái bách hoa cung nữ tử, phảng phất tan vỡ giống như vậy, lẩm bẩm nói rằng. Cầm thanh cùng Gia Cát Tường trong lúc đó quan hệ ở bách hoa cung vốn là không phải bí mật, Gia Cát Tường danh tiếng vang xa. Nàng cùng Gia Cát Tường trong lúc đó quan hệ ở Bách Hoa Cung càng là mọi người đều biết, hiện tại công bố Cầm Thanh là người đàn bà của hắn, chỉ phải tỉnh táo một điểm đều sẽ nghĩ tới Gia Cát Tường thân phận. Lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt, Gia Cát Tường nhìn nàng sợ hãi dáng dấp, trong lòng căm ghét càng sâu, đang muốn ra tay giáo huấn nàng một phen, đã thấy cô gái này, dĩ nhiên con mắt trắng dã, mềm mại ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Dọa ngất đi. Nhìn thấy cô gái này đột nhiên sủi lơ ngã xuống, Gia Cát Tường hơi run run, không nghĩ tới vừa còn hung hăng ra hỏa, dĩ nhiên sự can đảm không chịu được như thế. Canh chém giết thần thông cảnh 5 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm 25 vạn. Hệ thống nhắc nhở, không có dấu hiệu nào ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, nghe được cái này nhắc nhở, Gia Cát Tường hơi run run. Lại nhìn ngã trên mặt đất nữ tử, sắc mặt hiện ra thanh trong lúc nhất thời ở lại. Sững sờ, giờ khóc giờ cười, rõ ràng là sợ vỡ mật, liền như thế chết rồi. Nói thật, chết ở Gia Cát Tường trong tay người nhiều vô số kể, có thể dùng tên tuổi đem đối phương hù chết. Này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất, trước đây càng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Lưu sư tỷ nhìn sủi lơ trên đất nữ tử. Phía sau một cái khác bách hoa cung tu sĩ trắng lên lá gan đi gọi hoán, chỉ là khi nàng thăm dò đối phương hơi thở thời điểm, rít gào lên lùi về sau, ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường. Sát thần Gia Cát Tường quả nhiên là sát thần, vô thanh vô tức liền đem lưu sư tỷ giết. Chết rồi. Như Gia Cát Tường giống như vậy. Nhìn sủi lơ trên đất nữ tử, Lục Vũ Linh, Tô Hoa Ngữ đám người vốn là cũng cho rằng là dọa ngất đi mà thôi, có thể nghe được dĩ nhiên hù chết, các nàng cũng từng cái trợn to hai mắt, khó có thể tin. Gia Cát Tường. Đúng là Lâm Thiên, vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, tên của hắn, Lâm Thiên là biết đến, có thể Lâm Thiên lại không nghĩ rằng, hắn dù là nghe đồn bên trong cái kia gửi ra lôi tinh long cung thiên tài. Không phải nói hắn đã chết ở chính mình trưởng lão trong tay sao? Xem ra nghe đồn sai lầm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Đại Nhật Kim Cương Chú. Trên Bách Hoa Cung còn lại 3 tên tu sĩ hóa thần kỳ, một tên trong đó lại bị Gia Cát Tường sống sờ sờ hù chết, còn lại 2 người sao dám sẽ cùng Gia Cát Tường đồng hành. Vì lẽ đó rất nhanh thảng thốt đào tẩu, Gia Cát Tường chính mình hay là còn không biết, Viêm Lăng quận, hắn nhưng là hung danh ở bên ngoài. Sát thần tên từ lúc trước xuyên thuộc nơi, lấy tiên thiên cảnh tu vi chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, liền danh chấn toàn bộ Viêm Lăng quận, lại đến lúc sau bao phủ toàn bộ Viêm Lăng quận đại thế lực nhỏ cổ tần chiến tràng chi tranh, càng làm cho thanh danh của hắn như mặt trời ban trưa. Ở cổ tần chiến tràng chém giết, Gia Cát Tường ở Tu La Tông đặt vững chính mình danh vọng, có thể đối lập ở những kia bên trong loại nhỏ môn phái trong mắt, Gia Cát Tường dĩ nhiên là thành giết chóc đại danh từ. Cổ tần chiến tràng chiến bại kết thúc, này đáng sợ chiến tranh tự nhiên là hấp dẫn Viêm Lăng quận hết thảy thế lực chú ý, lại từ những kia bên trong loại nhỏ môn phái đệ tử trong miệng thêm mắm dặm muối nói ra, liền tự nhiên đem Gia Cát Tường hình dung thành một cái đáng sợ điên cuồng giết người ma. Cái gì mỗi ngày không giết bách 80 người liền ngủ không yên, hoặc là mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt dữ tợn, hay hoặc là nhàn đến không thú vị, liền yêu thích hành hạ đến chết mấy người để giết thời gian, đủ loại lời giải thích không phải trường hợp cá biệt. Lại nghe đồn Gia Cát Tường ở Viêm Lăng quận Long Phượng bảng trên cùng yêu thích hái trái tim pha rượu huyết tâm kiếm Bùi Ưng Tiêu vừa gặp mà đã như quen, mùi thối tương đồng, thì càng thêm ngồi vững Gia Cát Tường điên cuồng giết người ma hình tượng. Cuối cùng, Gia Cát Tường thậm chí phát động lôi tinh Long Cung, như vậy chấn động tin tức thật là để Viêm Lăng quận tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi kinh hồn bạc vía. Như vậy điên cuồng giết người ma thậm chí còn phát động lôi tinh Long Cung. Vậy sau này Viêm Lăng quận tu sĩ không càng muốn ở hắn dâm uy dưới sống qua ngày. Bất quá cũng may truyền ra Gia Cát Tường chết vào Vạn Hoa trưởng lão thủ hạ tin tức, khiến người ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Điên cuồng giết người ma thậm chí vượt qua lôi tinh Long Cung này thiên kiếp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Ở thêm vào chính mình lại thật sự đắc tội rồi hắn, còn có Gia Cát Tường cái kia lạnh lẽo ánh mắt, khiến người ta khó có thể phản kháng một tia khí vương giả, sợ hãi bên dưới. Cái kia Bách Hoa Cung nữ tu sĩ, dĩ nhiên liền như vậy bị sống sờ sờ hù chết. Gia Cát Tường đoàn người, hướng về Bách Hoàng Lăng Phúc Địa thâm nhập đi vào, nhân số đúng là giảm mạnh, Gia Cát Tường, Tô Hoa Ngữ, Liễu Như Phương. Hoa Lăng Sa, Lâm Thiên, Cẩm Thanh cùng Lục Vũ Linh, một nhóm 7 người thực lực khi làm. Thật không tệ, ngoại trừ Hoa Lăng Sa tu vi chỉ là tiên thiên cảnh. Tô Hoa Ngữ cùng Cẩm Thanh đều đạt đến phản phác cảnh, Cẩm Thanh càng là sắp đột phá đến hóa thần kỳ. Đối với Cẩm Thanh đột phá, Gia Cát Tường kỳ thực không có quá to lớn lo lắng, thiên phú của nàng vốn là không sai. Hơn nữa lúc trước chính mình một viên bao hàm thần đan, rất sớm liền giao ở trong tay nàng, nghĩ đến chỉ cần tu vi đến. Thời cơ đến đột phá hóa thần kỳ hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Một đường đi qua đúng là thường thường có thể gặp phải những khác đội ngũ, nhưng song phương các không quen biết, huống hồ hiện tại cũng không phải tranh cướp lẫn nhau thời điểm, vì lẽ đó ngã. Cũng tưởng an vô sự, mấy ngày nay, mấy ngàn tên tiến vào Bách Hoàng Lăng tu sĩ ngã cũng dường như ném vào hồ nước bên trong cục đá, đem Bách Hoàng Lăng bên trong cương thi đại quân giật mình tỉnh lại. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể nhìn thấy cương thi cùng hung linh qua lại. Cương thi cùng hung linh thường thường có thể gặp phải tiểu ba, có thể đánh thắng liền đánh, không chỉ Gia Cát Tường có thể thu gặt một ít kinh nghiệm. Hơn nữa còn có thể làm cho Tô Hoa Ngữ các nàng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, bất quá thật đang không có gặp lại lúc trước cái kia cương thi đại quân bạo động tình huống, Gia Cát Tường hổ phù đặt ở trong gói hàng, cũng không có sử dụng cơ hội. Phù! Giữa lúc Gia Cát Tường đám người không ngừng hướng về Bách Hoàng Lăng nơi sâu xa đi vào, đang cùng ba con hung linh động tay thời điểm, đột nhiên cách xa ở mấy chục dặm có hơn, một đạo lượng như nhật quang vàng rực rỡ ánh sáng đột nhiên bạo phát, công chính ôn hòa, nhưng là vừa chí cương chí dương ánh sáng, làm cho người ta cảm giác dường như đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời tự. Hung linh kêu to, này cách xa ở mấy chục dặm ở ngoài bộc phát ra hào quang màu vàng, để này hung linh trong miệng phát sinh kêu to, sắc bén tiếng quát tháo bên trong, mang theo một chút sợ hãi, thái dương mang theo một tia căm ghét. Chí cương chí dương sức mạnh, là những cương thi này cùng hung linh môn khắc tinh, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, một khi bùng nổ ra sức mạnh như vậy, cương thi cùng hung linh môn đều sẽ hướng về bên kia tụ tập, đầu tiên tiêu diệt loại này nắm giữ khắc chế bọn họ sức mạnh người. Mặc dù là chim bay cá nhảy, chỉ cần đến yêu tinh cấp độ trí tuệ liền không kém ai loại, thậm chí có thể luyện hóa hầu cốt, miệng nói tiếng người. Thế nhưng cương thi cùng hung linh nhưng không như thế, bởi vì từ lâu bỏ mình duyên cớ, không có tràn ngập sinh cơ thân thể chứa đựng linh hồn, ở trí lực phương diện trời sinh có khiếm khuyết. Mặc dù đạt đến hung linh cùng mao cương mức độ, trí lực cũng bất quá dường như 5-6 tuổi hài đồng. Đột nhiên bộc phát ra hào quang màu vàng, để này vài con hung linh rít gào, lập tức chúng nó dĩ nhiên bỏ qua ra cát tường bọn họ, hướng về hào quang màu vàng ấm kia bộc phát ra phương hướng xông tới. Chờ đã, đừng động thủ, để chúng nó đi. Mắt thấy Lục Vũ Linh cùng Liễu Như Phương các nàng muốn động thủ đem này vài con hung linh tiêu diệt hết, ra cát tường đột nhiên mở miệng, ngăn cản các nàng. Đi qua xem một chút, nơi đó hẳn là có trò hay nhìn, hào quang màu vàng ấm, bất luận là cương thi vẫn là oan hồn đều phi thường căm ghét. Này vài con hung linh bay qua, như vậy phạm vi mấy chục dặm, thậm chí hơn trăm dặm bên trong tự nhiên cũng gần như theo người khác, đó là nguy hiểm, là phiền phức. Thế nhưng ở Gia Cát Tường xem ra, những kia có thể tất cả đều là kinh nghiệm. Húng hồ, có thể bùng nổ ra như vậy ánh sáng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có báu vật sao? Thực lực người yếu ở Bách Hoàng Lăng chỉ quan tâm chính mình an nguy, nghĩ tất cả biện pháp xuyên qua hung ác khu vực đi thu thập long khí kết tinh là được, nhưng chân chính người có thực lực, nhưng sẽ không chỉ thỏa mãn điểm ấy. Bách Hoàng Lăng, 10 năm một lần, từ Đại Tần Đế Quốc kiến quốc đến hiện tại bao nhiêu lần? Lại có bao nhiêu thiên tài tu sĩ tổn hại ở đây? Ngoại trừ những kia long khí kết tinh ở ngoài, nơi này vốn là tàng có thật nhiều bảo bối địa phương. Quả nhiên theo tia sáng kia tản mát ra phương hướng bay qua, Gia Cát Tường đám người có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều oan hồn cùng cương thi hướng về bên kia. Ngoài ra thậm chí còn có mạnh mẽ hung linh cùng mao cương, thực lực đó không thua gì ngày đó cái kia thống lĩnh 10 vạn cương thi đại quân đại tướng. Đi theo oan hồn cùng cương thi phía sau, đuổi chốc lát, đột nhiên, cách đó không xa thổ địa đột nhiên tạo nên một trận gần sóng, lập tức lộ ra một chỗ động, trên người mặc tăng yêu người thanh niên trẻ từ hầm ngầm bên trong nhảy ra ngoài, phương hướng ngược hướng về Gia Cát Tường đám người bên này chạy tới, nhìn sang vô cùng chật vật, trên người càng mang theo rất nhiều thương thí, thảng thốt chạy trốn, vừa vặn cùng Gia Cát Tường đám người trước mặt gặp gỡ. Di ngộ. Ngự pháp cảnh một tầng. Số liệu chi nhãn, nhìn thấy cái này tuổi trẻ tăng nhân tư liệu, Gia Cát Tường hơi run run, ở này Bách Hoàng Lăng bên trong, ngự pháp cảnh một tầng tu vi cũng đang chạy trốn. Sau lưng của hắn có ra sao cường giả ở truy. Nhìn xông tới mặt, ngăn chặn chính mình đường đi Gia Cát Tường đoàn người, cái này pháp hiểu di ngộ tăng nhân, sắc mặt cũng là cả kinh bất quá. Khi hắn nhìn thấy Gia Cát Tường thời điểm trên mặt càng là khiếp sợ, bất quá lập tức lại hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng, bị tên này vì là Di Ngộ Tăng Nhân nhìn, hắn kỳ quái vẻ mặt, để Gia Cát Tường âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này, nhận biết mình sao? Gia Cát thí chủ, ngươi không chết. Quá tốt rồi. Quả nhiên, tên này vì là Di Ngộ Tăng Nhân trực tiếp mở miệng, gọi ra Gia Cát Tường tên. Chờ đã. Ngươi là người phương nào, vì sao nhận thức ta? Nghe được này Di Ngộ lời nói, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Ngươi hay là không quen biết ta, nhưng ta nhưng nhận thức ngươi, năm đó ở Thục Trung thành phủ thành chủ, ta Di chính sư để còn ra tay trở ngươi ni. Gia Cát Tường, này Di Ngộ cũng không kinh sợ, trong miệng vội vàng giải thích. Há, hóa ra là Di chính sư huynh. Nghe được này tăng nhân, Gia Cát Tường bừng tỉnh. Lúc trước ở xuyên thuộc nơi tình huống nguy cấp, thân là Thiên Long Tự đệ tử, càng là Thiên Long Tự La Hán Đường hộ pháp Kim Cương, không để ý đến thân phận, ra tay giúp đỡ chính mình, nhúc tay Viêm Lăng quận thế lực đấu tranh. Gia Cát Tường vẫn là nhớ tới Di chính phần ăn tình này nhỉ, này Di ngộ nhận biết mình, hiển nhiên là lúc trước ở cái kia thuộc trung thành, Di chính ra tay giúp đỡ chính mình thời điểm, hắn cũng núp trong bóng tối. Xem ở ta Di chính sư đệ phần trên, có thể không xin ngươi giúp ta một chuyện. Mắt thấy Gia Cát Tường vẻ mặt, này Di ngộ vội vàng mở miệng nói tiếp. Đại sư mời nói, như có thể ra sức. Ta định không chối từ, xem ở Di chính trên mặt, Gia Cát Tường gật đầu nói. Này vốn là ta Thiên Long Tự mất công pháp, Đại Nhật Kim Cương chú tu luyện pháp, mất Bách Hoàng Lăng bên trong mấy chục năm, rốt cuộc bị ta tìm. Thế nhưng phương pháp này rất nhiều bọn đạo trích mơ ước, tiểu tăng tự nhận là khó có thể mang về, không biết ngày khác có thể không giúp ta đưa về cho Di chính sư đệ, hoặc là giao về Thiên Long Tự. Lấy ra một quyển mỏng manh sách nhỏ, Di ngộ mở miệng gấp giọng nói rằng. Đến cùng là người nào dám đối với ngươi Thiên Long Tự đệ tử ra tay? Không bằng tại hạ giúp ngươi chống đối cường địch làm sao? Vẫn chưa vội vã tiếp nhận Di ngộ trong tay Đại Nhật Kim Cương chú tu luyện pháp, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Đối phương nhân số đông đảo, càng thêm vào tu vi tinh thâm, chúng ta không thể là đối thủ, lắc đầu một cái. Di ngộ gấp giọng nói rằng, đi nhanh đi, ta phía sau có ít nhất hơn trăm vị tu sĩ truy sát, không đi nữa, hay là liền các ngươi cũng đi không xong. Đại sư ngươi đem này Đại Nhật Kim Cương phù tu luyện pháp giao cho ta, chẳng lẽ không sợ ta tư thôn sao? Thật lòng nhìn Di ngộ, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, Gia Cát Tường có thể không tin mình xuất thân ma đạo tông môn, đối phương liền như thế tín nhiệm chính mình. Đại Nhật Kim Cương chú, cần Phật môn sức mạnh mới có thể tu luyện, nếu như ngươi có thể tập, cũng là cùng ta Phật hữu duyên, chỉ cần có thể đem Đại Nhật Kim Cương phù giao cho ta Di chính sư để liền được rồi, thí chủ ngươi có thể không tập, cũng là một chuyện tốt, chỉ là phía sau những người kia, mặc dù không thể học tập, chắc chắn phá hủy nó, thật là đáng tiếc, không cho Gia Cát Tường lại hỏi thăm nữa ý tứ. Này Di ngộ vội vàng đem Đại Nhật Kim Cương chú tu luyện pháp giao cho Gia Cát Tường trong tay. Mắt thấy cái kia Di ngộ quyết tâm, Gia Cát Tường cũng không nhiều lời, mang theo Liễu Như Phương đám người, gấp vội vàng xoay người, hướng về xa xa bỏ chạy, bách biến chiến hạm không thể khởi động toàn lực chạy trốn. Lâm Thiên đúng là lấy thêm ra một chiếc một trượng có thừa loại nhỏ chiến hạm, tốc độ cực kỳ nhanh. Mấy trăm vị tu sĩ cướp giật. Này Đại Nhật Kim Cương chú, đến cùng là công pháp gì? Ngồi ở loại nhỏ trên chiến hạm, Gia Cát Tường nhìn một chút trong tay đã ố vàng sách nhỏ, lập tức hiếu kỳ mở ra. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. 385. Đại Nhật Kim Cương chú. Dưới. Đại Nhật Kim Cương chú. Sách kỹ năng. Cần ngự pháp cảnh một tầng, cần Phật môn sức mạnh, có hay không học tập. Số liệu chi nhãn, xem trong tay Đại Nhật Kim Cương chú công pháp tu luyện, Gia Cát Tường trong bụng trần chờ, cái kia Di ngộ đã sớm nói rồi, công pháp này nếu như mình có thể học được. Liền để cho mình học, đối với Gia Cát Tường tới nói, bất kỳ công pháp nào chiêu số đều không khó khăn gì, chỉ cần đem điểm kỹ năng đập xuống là được. Nhưng này Đại Nhật Kim Cương chú thôi thúc, nhưng nhất định phải Phật môn công pháp sức mạnh mới được. Công pháp thuộc tính. Điều này cũng không là vấn đề, lấy vô tướng nhẫn năng lực. Có thể mô phỏng bất kỳ thuộc tính sức mạnh, chỉ là này Đại Nhật Kim Cương chú hiệu quả là như thế nào. Có thể hay không là một cách vô bổ kỹ năng, lãng phí chính mình điểm kỹ năng. Đây mới là Gia Cát Tường cần nhất cân nhắc vấn đề. Bất quá, nghĩ lại suy nghĩ một chút, có thể làm mấy trăm vị tu sĩ tranh cướp. Này Đại Nhật Kim Cương chú hiệu quả, hẳn là rất mạnh mới đúng, thăm dò tính. Gia Cát Tường liền đập phá một cái điểm kỹ năng, đem này Đại Nhật Kim Cương chú tạm thời học được. Đại Nhật Kim Cương chú. Sơ Khuy Môn Kính. cần ngự pháp cảnh một tầng, cần Phật môn sức mạnh triển khai, lấy tự thân tinh huyết khắc họa Phật môn chú ấm với binh khí, phủ ra quang minh thuộc tính đối với bất kỳ tà ác mục tiêu tạo thành thương tổn tăng lên 30%, đồng thời suy yếu tà ác mục tiêu 30% phòng ngự, nhưng đối với linh thể tiến hành vật lý đả kích kéo dài 10 phút, không làm lạnh tiêu hao 300.000 kinh nghiệm. Đại Nhật Kim Cương chú, đây chỉ là sơ khuy môn kính đẳng cấp, này hiệu quả, nhìn ra ra các tường chỗ mắt ngoác mồm, tăng lên 30% thương tổn, đồng thời suy yếu 30% phòng ngự. Cái này chú ấm, ở này Bách Hoàng Lăng bên trong coi là thật là một đại sát khí, chẳng trách hội có nhiều như vậy tu sĩ đến đây tranh cướp. Này Bách Hoàng Lăng bên trong tất cả đều là cương thi cùng oan hồn. Có này Đại Nhật Kim Cương chú gia trì, thực lực tổng hợp chí ít có thể tăng lên một đoạn dài. 30% công kích bổ trợ cùng với 30% phòng ngự suy yếu, này thuộc tính tuyệt đối khắc chế cương thi cái kia biến thái thân thể thứ yếu, phụ gia Đại Nhật Kim Cương chú binh khí, có thể đối với linh thể tiến hành đả kích, càng là những kia vô hình vô chất oan hồn ác mộng. Oan hồn hay là sức mạnh không mạnh, đẳng cấp chỉ cùng luyện khí kỳ tu sĩ tương đương, có thể vì nó vô hình vô chất, trừ phi là dùng pháp thuật công kích, bằng không luyện khí kỳ tu sĩ căn bản là không có hiệu quả gì, vì lẽ đó đối mặt oan hồn, luyện khí kỳ tu sĩ hầu như không có cái gì hữu hiệu đả kích thủ đoạn, nhưng là này Đại Nhật Kim Cương chú, chính dễ giải quyết như vậy lúc túng. Này Bách Hoàng Lăng bên trong, rất nhiều tu sĩ đều phải các hiển thần thông. Vượt qua những kia bị cương thi cùng oan hồn bao phủ khu vực, có này Đại Nhật Kim Cương chú. Đối lập đương nhiên phải ung dung một ít, cũng khó trách hội có mấy trăm vị tu sĩ tranh cướp. Chỉ là dùng tự thân tinh huyết khắc họa chú ấm tất nhiên sẽ ảnh hưởng thực lực của tự thân, đến ra các tường bên này ảnh hưởng thực lực bao nhiêu cũng là dùng kinh nghiệm đến thể hiện. Tuy nói Đại Nhật Kim Cương chú cần Phật môn sức mạnh mới có thể thôi thúc, nhưng này chút tranh cướp tu sĩ, hay là không biết điểm ấy đây. Huống hồ, mặc dù biết, khó bảo toàn bọn họ không có biện pháp khác, dù sao Phật môn tông phái, không phải là chỉ có Thiên Long tự mà thôi. Vê vê kiệt. Loại nhỏ chiến hạm trên không trung bay vụt, tốc độ rất nhanh, chỉ có điều, mới quá non nửa chén trà nhỏ công phu, phía sau đột nhiên vang lên từng trận thâm trầm tiếng cười tràn ngập âm cảm giác khủng bố. Xoay đầu lại, Gia Cát Tường sắc mặt khẽ thay đổi, hung linh, hơn nữa là một vị ba sao cấp trung phẩm hung linh, thực lực có thể so với chân nguyên cảnh 4, 5 tầng tu sĩ. Bị ba sao cấp hung linh nhìn chằm chằm. Nhìn này đuổi theo ba sao cấp trung phẩm hung linh, Gia Cát Tường hơi ngưng lại, bất quá khi nhật liền cái kia ba sao cấp trung phẩm cương thi đại tướng đều có thể chém giết. Không đạo lý này hung linh liền giải quyết không được, bất quá là có chút phiền phức thôi. Này con hung linh, không phải dã, mà là bị người điều khiển, bất quá, coi như Gia Cát Tường muốn dùng cuồng long kiếm thời điểm xuất thủ bên cạnh Lục Vũ Linh, lại đột nhiên mở miệng nói rằng băng cơ đại sư tỷ ba hồn chuyển sinh, hơn nữa ký ức khôi phục hơn nửa, Lục Vũ Linh kiến thức tự nhiên bất phàm. Đi ra đi, có thể như vậy thành thạo điều khiển hung linh, hẳn là ngự vũ môn đạo hữu chứ. Lục Vũ Linh mở miệng, âm thanh cao rất nhiều. Hê hê kiệt, cô gái nhỏ này kiến thức không sai, thâm trầm tiếng cười đột nhiên vang lên, lập tức, một đạo đen kịt bóng người xuất hiện trôi nổi ở cái kia ba sao cấp hung linh bên cạnh, trên người mặc một bộ mũ che màu đen. Hoàn toàn không nhìn thấy hắn tướng mạo, theo hắn xuất hiện còn có mặt khác một bộ hung linh thực lực thình lình cũng là ba sao cấp, bất quá nhưng chỉ là hạ phẩm thôi. Quỷ. Ngự pháp cảnh 10 tầng. Số liệu chi nhãn, nhìn thấy tư liệu của đối phương, Gia Cát Tường lông mày ám tê, dơ, u, v, quy, quy, u, ngự pháp cảnh 10 tầng tu vi. Nhưng là tiến vào này Bách Hoàng Lăng cực hạn tu vi, chủ yếu hơn chính là tên của đối phương, dĩ nhiên chỉ là một cái dự tự. Ngự dự môn đều là Đại Tần Đế Quốc 9 đại tông môn một trong, không biết đạo hữu theo chúng ta ý muốn như thế nào. Lục Vũ Linh trên mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt Duyệt Từ Tốn nói, phảng phất không cảm nhận được đối phương áp lực, đối với hai cỗ ba sao cấp hung linh càng ngoảnh mặt làm ngơ. Tu La Tông cô nương, xem ở ngươi ta đều vì ma đạo phần trên, giao ra đại nhật kim cương chú, ta liền thối lui. Nhìn một chút Lục Vũ Linh trên người đeo Tu La Tông đệ tử thân phận ngọc bài, tuyệt mở miệng nói rằng thâm trầm âm thanh, phảng phất kim thép hoa ở sắt lá trên giống như vậy, thật là khó nghe. Ngự tuyệt môn thiên tài tu sĩ, tuyệt đồn đại sinh ra thời khắc, bản lĩnh sinh đôi đệ liền chết trẻ, vong hồn không chịu rời đi, cùng ngươi phối hợp mà ta, sinh ra liền giết cha mẹ, vô danh không họ. Tự xưng là dược, chính là trời sinh có thể điều khiển oan hồn dược tu thiên tài, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy. Theo này dược âm thanh thả lạc, một đạo ôn hòa âm thanh đồng dạng vang lên, trên người mặc một bộ trường bào màu vàng ấm, đầu đội cao quý đồ trang sức, trường bào màu vàng ấm trên có khắc long hình đồ văn nam tử, đi ra, cả người đi ra, làm cho người ta cao quý cảm giác, xem tuổi tác hắn cũng rất nhẹ. Nhưng một thân dâng trào tu vi, nhưng không hề yếu. Mời một hoàng tử. Doanh Nhân. Nhìn đi ra nam tử, này ngự dược môn tu sĩ dược, âm thanh có chút thay đổi. Đại Tần Đế Quốc 13 quận, 9 đại tông môn các trưởng một quận, cuối cùng 4 quận do Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất trưởng khống. Doanh Nhân, danh tự này tuy rằng nữ tính hóa, nhưng nếu có thể ngồi trên hoàng tử vị trí, bản thân liền là thực lực cùng thiên phú chứng minh. Đại Tần Đế Quốc Thiết Huyết Giang Sơn chú ý chính là thực lực, ngôi vị hoàng đế truyền thừa cũng là như thế, đích truyền hoàng tử vô số, nhưng chân chính có tư cách ngồi trên hoàng tử hoàng nữ vị trí, chỉ có 13, nắm giữ hoàng tử hoàng nữ vị trí, mới có tư cách cạnh tranh, tranh cướp đời kế tiếp ngôi vị hoàng đế. Có thể thấy được người hoàng tử này hoàng nữ tranh cướp làm sao kịch liệt. Tuyệt ở ngự dược môn vị trí xâm quận cũng là như mặt trời ban trưa thiên tài, nghe đồn hắn vốn là sinh đôi sinh ra, nhưng vừa ra đời thời điểm, sinh đôi đệ liền tiên thiên chết trẻ, đệ oan hồn bởi vì tâm linh cảm ứng có thể bị hắn điều khiển. Vừa ra đời vô tri, dĩ nhiên điều khiển oan hồn đem ruột cha mẹ hại chết, đơn giản bị ngự dược môn phát hiện. Mang về tông môn bồi dưỡng, do đó thể hiện ra đáng sợ ngự dược thuật thiên phú, bởi vì ruột cha mẹ chết sớm, vô danh không họ, liền tự xưng là quỷ. Tu vi của ngươi không yếu, có thể cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là kịp lúc rời đi, này Bách Hoàng Lăng bên trong, lấy ngươi ngự dược môn thủ đoạn có tiên thiên ưu thế, nhàn nhạt nhìn dược, này 11 hoàng tử Doanh Nhan mở miệng nói đan, bình thản lời nói. Hay là bởi vì hoàng tử thân phận gây ra, làm cho người ta cảm thấy ở trên cao nhìn xuống, không cho phản kháng cảm giác. Ngươi hoàng tộc hoàng cực kinh thế công đồng dạng bách tà bất xâm, càng có Đại Tần Đế Quốc long khí che chở, những kia oan hồn hung linh khó có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn, ngươi lại cùng ta tranh cướp Đại Nhật Kim Cương chú làm gì? Nghe được này Doanh Nhan hào không lời lẽ khách khí, vừa lạnh rên một tiếng thâm trầm nói rằng. Tu La Tông coi là thật là chín đại tông môn chi chưa ai, nhìn trước mắt dù cùng Doanh Nhan, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cảm thán. Tư cảnh trăm vị, dù là loại cỡ lớn tông môn Tu La Tông 108 vị tư cảnh trưởng lão, vừa vặn miễn cưỡng nắm giữ tư cảnh trăm vị số lượng, này còn không là chủ yếu, Viêm Lăng quận, Như Âm bất cốt đám người, Long Phượng bảng. Hóa thần kỳ tu vi cũng đã xem như là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, nhưng Thương Hải quận đây. Lôi Vạn Quân, Minh Xích Hỏa bọn họ đều là ngự pháp cảnh, này dược còn có này Doanh Nhan càng đều là ngự pháp cảnh 10 tầng. Thiên tài. Viêm Lăng quận thiên tài lấy ra đặt ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc trẻ tuổi căn bản không coi là cái gì, có thể thấy được gốc gác phương diện Tu La Tông vị trí Viêm Lăng quận. Xác thực muốn kém nhiều. Hai vị ngự pháp cảnh 10 tầng thiên tài thực lực bọn hắn, so với ngày đó Lôi Vạn Quân đều muốn mạnh hơn nhiều. Gia Cát Tường tự nhiên duy trì đầy đủ nghiêm túc, nhưng này cũng không cho là Gia Cát Tường liền túng, cũng không cho là hắn chính là cái thớt gỗ trên hiếp đáp, mặt người sâu xé. Mắt thấy dù cùng Doanh Nhan trong lúc đó tranh đấu chút nào không đem mình để vào trong mắt. Hiển nhiên cảm giác mình trong tay Đại Nhật Kim Cương chú chính là vật trong túi, Gia Cát Tường tâm trạng kiêu ngạo, làm sao chịu khuất phục. Thật không tiện đánh gãy một thoáng, có thể không nói cho ta, ngươi tranh cướp này Đại Nhật Kim Cương Chú, vì chuyện gì? Gia Cát Tường tay nâng Đại Nhật Kim Cương Chú, đột nhiên mở miệng hỏi. Lấy Doanh Nhan cùng dù thực lực, hơn nữa bọn họ vừa đối thoại, hiển nhiên vượt qua này oan hồn cùng cương thi bao phủ khu vực đều không có vấn đề, như vậy bọn họ như vậy tranh đoạt kịch liệt Đại Nhật Kim Cương Chú, hiển nhiên là có nguyên nhân khác. Doanh Nhan cứ việc khí chất hờ hững có thể ngôn hành cử chỉ gian nhưng hơn người một bậc, nghe được Gia Cát Tường sen mồm, lông mày không thích hơi nhíu, hiển nhiên cho rằng Gia Cát Tường thực lực, không có tư cách sen mồm mình và dù trong lúc đó đối thoại. Bất quá, khi hắn nhàn nhạt liếc nhìn một chút Gia Cát Tường sau đó, ánh mắt lại hơi sáng ngời, ngự pháp cảnh 4 tầng. Này tu vi tuy rằng cùng hắn có chút chênh lệch nhưng nhìn Gia Cát Tường tuổi trẻ đến kỳ cục mặt, Doanh Nhan nhìn ra được Gia Cát Tường tuổi tác phi thường khinh. Mắt thấy Gia Cát Tường tuổi tác cùng tu vi, Doanh Nhan cái kia giữa hai lông mày một tia vẻ không vui tiêu tán không ít, mở miệng hỏi, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Xem ngươi tuổi tác hẳn là khoảng chừng 20 đi. Lại có ngự pháp cảnh 4 tầng tu vi, nói vậy không phải hạng người vô danh. Gia Cát Tường thanh kiếm môn tu sĩ, năm nay 19 tuổi, nghe được này Doanh Nhan, Gia Cát Tường gật đầu đáp, tu luyện giới đã là như thế, muốn thắng được tôn trọng của người khác cần không phải lễ phép, mà là thực lực thiên phú. 19 tuổi. Lần này, Doanh Nhan con mắt càng sáng hơn, mặc dù biết Gia Cát Tường tuổi tác rất nhẹ. Có thể lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, thiên phú này không thấp hơn chính mình. Mặc dù là cái kia ngự dược môn dược cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, chỉ có điều trên người mặc đấu bồng, không nhìn thấy sắc mặt của hắn thôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. 386. Phượng Hoàng chứng tin tức. Quan sát tỉ mỉ Gia Cát Tường, Doanh Nhan trong con ngươi ánh sáng lấp lóe, thân là Đại Tần Đế quốc hoàng tử, thân phận cao quý, bao nhiêu tài nguyên lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cái gọi là long khí kết tinh loại này có thể tăng cao tu vi đồ vật, thân là Đại Tần Đế quốc hoàng tử, Doanh Nhan cũng có thể được, kỳ thực cũng không phải là nhất định phải tiến vào Bách Hoàng Lăng, như vậy, hắn đi vào Bách Hoàng Lăng, vì chuyện gì? Bách Hoàng Lăng chính là Đại Tần Đế quốc 13 quận chọn lựa cao thủ thanh niên, có thể nói Đại Tần Đế quốc thiên tài tu sĩ, hầu như hơn nửa đều sẽ xuất hiện ở Bách Hoàng Lăng bên trong, thân là đế quốc hoàng tử, đương nhiên phải vì là sau này mình tranh cướp ngôi vị hoàng đế tạo thế. Như vậy Bách Hoàng Lăng bên trong thiên tài tu sĩ cũng chính là Doanh Nhan mục tiêu. Hiện tại phát hiện ra Cát Tường như thế một cách chỉ có 19 tuổi, tu vi thình lình đạt đến ngự pháp cảnh 4 tầng thiên tài, Doanh Nhan động lòng. Gia Cát Tường. Quan tâm đến Gia Cát Tường tên, Doanh Nhan hơi run run. Tu La Tông ra cái phát động lôi tinh long cung thiên tài, tựa hồ cũng gọi là Gia Cát Tường, nhưng lập tức Doanh Nhan lắc đầu một cái phủ định, cái kia Gia Cát Tường từ lâu bỏ mình, huống hồ xuất thân chính là Tu La Tông, mà trước mắt Gia Cát Tường, nhưng nói mình xuất thân thanh kiếm môn tự nhiên không phải cùng một người. Hóa ra là Gia Cát huynh đệ, nhìn Gia Cát Tường, Doanh Nhan lập tức lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, mở miệng nói. Nếu như người khác hỏi dò, ta tất nhiên không có thời gian để ý, nhưng nếu Gia Cát huynh đệ mở miệng tương tuân, vậy tại hạ cũng sẽ không ẩn giấu, ta cùng dù hai người tranh cướp trong tay ngươi đại viết kim cương chú, vì là tự nhiên không phải thông qua bị cương thi bao phủ khu vực, mà là bởi vì ở này Bách Hoàng Lăng bên trong, nghe đồn có một viên phượng hoàng trứng, này đại viết kim cương chú đối với tranh cướp phượng hoàng trứng có to lớn trợ lực. Phượng Hoàng Trứng. Nghe được này Doanh Nhan, Gia Cát Tường hơi run run tâm trạng ám động. Còn nhớ tới khi làm viết ở Viêm Lăng quận thời điểm, cái kia Dược Vương Điện đáp ứng miễn phí cung cấp cho mình Hỏa Hắc Liên, lấy chế tác siêu linh khí bí dược, nhưng mở ra đến điều kiện dù là giúp đỡ hắn dược vương điện người tiến vào Bách Hoàng Lăng bên trong cướp đoạt một viên phượng hoàng trứng. Xem ra, này Bách Hoàng Lăng bên trong quả nhiên cất giấu một viên phượng hoàng trứng, loại này đỉnh cấp thần thú tự nhiên sẽ đưa tới vạn ngàn tu sĩ mơ ước, tâm trạng ám động, nhưng Gia Cát Tường ở bề ngoài nhưng giả bộ một bộ kinh ngạc dáng dấp. Cái gì? Phượng hoàng trứng? Này Bách Hoàng Lăng bên trong, sao có phượng hoàng trứng? Đột nhiên gian nghe được phượng hoàng trứng tin tức, bên cạnh Liễu Như Phương, Tô Hoa Ngữ đám người, sắc mặt cũng là đột nhiên biến kinh kêu thành tiếng, long, phượng hoàng, loại này trong truyền thuyết thần thú, đừng nói là tu sĩ, coi như là người bình thường cũng là tuyệt đối nghe nói qua, thậm chí là như sấm bên tai. Phượng hoàng trứng? Này Bách Hoàng Lăng phượng hoàng trứng ở nơi nào? Tại sao lại truyền ra tin tức như thế? Trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, Gia Cát Tường mở miệng hiếu kỳ đối với Doanh Nhan hỏi. Bách Hoàng Lăng có phượng hoàng trứng tin tức, Gia Cát Tường nghe qua, nhưng cụ thể ở nơi nào tin tức này lại là làm sao truyền tới, Gia Cát Tường liền chút nào cũng không biết. Lần trước Bách Hoàng Lăng có người ngẫu nhiên gian phát hiện phượng hoàng trứng tin tức, có thể cụ thể ở nơi nào, lúc đó tranh cướp người toàn quân bị diệt, chỉ có một người lúc sắp chết, nói rồi phượng hoàng trứng ba chữ, đồng thời chỉ Bách Hoàng Lăng tà viêm rừng rậm vị trí liền chết, muốn lôi kéo Gia Cát Tường để bản thân sử dụng. Này Doanh Nhan, ngược lại thật sự là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan. Phượng hoàng trứng, tà viêm rừng rậm. Nghe được Doanh Nhan, Gia Cát Tường gật gù, xem ra cái kia phượng hoàng trứng tin tức, hẳn là ở cái kia tà viêm rừng rậm mới đúng, chỉ là, vì sao lại cùng này đại viết kim cương chú có quan hệ. Cái này Gia Cát Tường là tốt rồi kỳ, đồng thời lại mở miệng tương tuân. Bách Hoàng Lăng bên trong, vô số cương thi cùng hung linh qua lại, tà viêm rừng rậm chính là Bách Hoàng Lăng một chỗ hiểm địa. Nơi nào quanh năm bốn mùa thiêu đốt màu đen tà hỏa, nhiều năm qua cũng không biết mồi lửa ở nơi nào, thế nhưng cái kia tà viêm bên trong vùng rừng rậm tồn tại một loại tà ác hỏa diễm biến thành linh thể, như hung linh, nhưng lại so với hung linh càng mạnh hơn. Này đại viết kim cương chú, chính là thiên long tự thành danh thần công, đối với này tà ác linh thể có khó có thể dùng lời diễn tả được đặc hiệu. Tà ác hỏa diễm biến thành linh thể. Nói như vậy, đại viết kim cương chú, coi là thật đối với nó có hiệu quả. Nghe được này Doanh Nhan, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu. Linh thể nếu như tu vi không tới ngự pháp cảnh, không có triển khai phép thuật năng lực, mặc dù là thần thông cảnh tu vi cũng khó có thể tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn, một hai hay là còn có thể miễn cưỡng ứng phó, có thể như quả là một hơi xuất hiện mấy chục đây. Mặc dù là thần thông cảnh 10 tầng tu vi cũng đến chạy trối chết. Này đại viết kim cương chú, xem ra xác thực đối với tà viêm rừng rậm có hiệu quả, có thể công pháp này tựa hồ cần Phật môn lực lượng mới có thể tu luyện. Lại nói, ta có chịu không thiên long tự di ngộ đại sư, giúp hắn đem đại viết kim cương chú trả lại thiên long tự. Gia Cát Tường khẽ nhíu mày, trên mặt mang theo vẻ khó khăn nói rằng. Vê vê kiệt, nói rồi nhiều như vậy, tu sĩ trẻ tuổi này còn không là không chịu đem đại viết kim cương chú sao ra đây. Nghe được Gia Cát Tường bên cạnh vẫn luôn không có sen mồm ruột đột nhiên mở miệng đối với cái kia Doanh Nhan phúng cười nói. Xem ra, ngươi là không muốn rời đi. Hai mắt vi ngưng, Doanh Nhan sắc mặt lạnh xuống đối với ruột lạnh giọng nói rằng. Tuy rằng song phương tu vi cách biệt không có mấy, có thể Doanh Nhan dù sao cũng là đại tần đế quốc hoàng tử, có tài nguyên, không phải loại cỡ lớn tôn môn có thể so sánh. Hơn nữa thân phận vấn đề, đối với dù trào phúng, Doanh Nhan hiển nhiên là thật sự nổi giận. Ha ha, xem ra ngươi hoàng tử thân phận cũng không phải tốt như vậy, khiến đối với Doanh Nhan hào không lời lẽ khách khí, tuyệt hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Lược dưới một câu nói như vậy sau đó, rất mau rời đi Bách Hoàng Lăng. Hừ, coi như ngươi thoát được nhanh, bằng không ngày hôm nay định đưa ngươi lưu lại. Nhìn dù rời đi bóng lưng, Doanh Nhan hít một hơi thật sâu, đè xuống sát ý trong lòng, lẩm bẩm thầm nói. Doanh Nhan thân là hoàng tử, vì cướp giật ngôi vị hoàng đế tạo thế, cho tới nay đều quan tâm hết thảy thiên tài, nghĩ tất cả biện pháp đem bọn họ lung lạc đến chính mình trận trong doanh trại. Kỳ thực này dược thân là ngự dược môn thiên tài, Doanh Nhan thuộc hạ đã từng cũng hướng về Doanh Nhan tiến cử quá hắn, lúc đó Doanh Nhan gật đầu biểu thị có thể ở trên người hắn bỏ ra một thoáng chỗ tốt. Có thể cuối cùng dược cầm chỗ tốt, nhưng vùi đầu vào mười hoàng tử trận doanh, vì lẽ đó, mặc dù chưa từng thấy dược, nhưng Doanh Nhan vẫn đối với hắn hận đến nghiến răng, nếu như không phải Bách Hoàng Lăng bên trong có mưu đồ khác, Doanh Nhan nơi nào sẽ cùng hắn phí lời trực tiếp động thủ. Tại hạ thân là Đại Tần Đế Quốc hoàng tử, này Đại Tần Đế Quốc vật gì không phải hoàng gia. Lại nói Đại Viết Kim Cương chú, ta chỉ là nghiên tập, cũng không phải là chiếm cứ không trả, không nếu như để cho ta sao chép một phần, nguyên bản trao trả cho Thiên Long tự làm sao. Đè xuống đối với dụng sát ý, lập tức Doanh Nhan đối với Gia Cát Tường thương lượng nói rằng, nếu như không phải vừa ý Gia Cát Tường thiên phú, Doanh Nhan nơi nào sẽ cùng một cái ngự pháp cảnh bốn tầng gia hỏa thương lượng, đã sớm đồng thủ cướp giật. Thật là do ai đến tu luyện đây? Này Đại Viết Kim Cương chú cần đệ tử cửa Phật mới có thể tu luyện, huống hồ thời gian có hạn, Đại Viết Kim Cương chú, ai có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công đây? Không biết Hoàng tử Điện Hạ có thể có cách giải quyết, cũng không có đáp ứng, cũng không có từ chối. Gia Cát Tường chỉ là nhàn nhạt nhìn Doanh Nhan hỏi. Gia Cát Tường câu nói này để Doanh Nhan không có gì để nói, cần đệ tử cửa Phật mới có thể tu luyện. Này không thành vấn đề, lấy chính mình Đại Tần Đế Quốc Hoàng tử thân phận tìm mấy cách đệ tử cửa Phật hỗ trợ vẫn là không khó khăn gì, có thể trong thời gian ngắn tu luyện thành công. Thiên tài như vậy, có ai có thể làm được đến? Bách Hoàng Lăng mở ra thời gian có thể chỉ có vẻn vẹn một tháng mà thôi đây. Bất luận làm sao, trước đem Đại Viết Kim Cương chú sao chép lại đến đây đi, có thể không tìm tới Phật môn thiên tài, đó là đón lấy chuyện cần làm. Trầm ngâm chốc lát, Doanh Nhan mở miệng nói rằng, có thể thành công hay không tìm tới thích hợp tu luyện ứng cử viên, đó là chuyện kế tiếp, bất luận làm sao, vẫn là trước đem Đại Viết Kim Cương chú bắt được tay mới là chủ yếu. Kỳ thực Hoàng tử Điện Hạ không cần đau đầu nhiều như vậy, Phật môn lực lượng từng ở dưới cũng đối với Phật lý hơi có trải qua, này Đại Viết Kim Cương chú cũng coi như sơ khuy môn kính, mắt thấy Doanh Nhan cũng chỉ là đi một bước xem một bước ý nghĩ, Gia Cát Tường tâm trạng hơi động, mở miệng nói rằng, ồ, Gia Cát huyên đệ dĩ nhiên đối với Phật Pháp cũng có trải qua, thậm chí học được này Đại Viết Kim Cương chú. Đột nhiên gian nghe được Gia Cát Tường nếu như vậy, Doanh Nhan hai mắt sáng ngời kinh hỉ nhìn Gia Cát Tường hỏi. Không sai, gật gù, dựa vào vô tướng nhẫn hiệu quả, Gia Cát Tường biến hóa thành Phật môn sức mạnh trúc tính, lập tức cả người trên người tỏa ra chí cương chí dương Phật môn lực lượng, thậm chí có thể nhìn thấy vàng rực rỡ Phật lực từ Gia Cát Tường trên người tràn ra tới. Quả nhiên nắm giữ Phật lực. Giữa hai lông mày mang theo vẻ vui mừng, Doanh Nhan lẩm bẩm nói rằng, ở trong lòng đối với Gia Cát Tường đánh giá lại cao một đoạn. Phật lực, đừng nói là Doanh Nhan, mặc dù là Lục Vũ Linh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, không nghĩ ra hắn lúc nào đi Phật môn tu luyện qua, này vàng rực rỡ Phật lực hoàn toàn có thể đi làm bộ đệ tử cửa Phật. Tuy rằng cũng có Phật môn sức mạnh, nhưng là Đại Viết Kim Cương chú hắn cũng là vừa mới bắt được, không thể liền học được chứ. Hẳn là lừa người, tuy rằng Gia Cát Tường trên người phóng ra Phật lực, làm cho người kinh hãi, có thể liên quan với Gia Cát Tường tự mình nói học được Đại Viết Kim Cương chú sự tình, Lục Vũ Linh vẫn cảm thấy không thể. Ha ha, được, Kim Viết có thể kết bạn Gia Cát huyên đệ coi là thật là có phúc ba đời, không biết Gia Cát huyên đệ có thể nguyện cùng ta đồng hành. Trong miệng phát sinh phóng khoáng tiếng cười, Doanh Nhan lập tức mở miệng, đối với Gia Cát Tường phát sinh mời hỏi. Có thể cùng hoàng tử đồng hành, tại hạ tự nhiên cùng có vinh yên, nghe được Doanh Nhan đối với mình mời, Gia Cát Tường cũng không hề có ý định cự tuyệt, gật đầu nói. Quả nhiên, tu luyện giới người có thực lực mới có thể đạt được tôn trọng, nếu như không phải Gia Cát Tường tuổi trẻ nắm giữ ngự pháp cảnh 4 tầng tu vi, tin tưởng Gia Cát Tường cùng Doanh Nhan tư cách nói chuyện đều không có, bất quá cũng còn tốt. Có Doanh Nhan này Đại Tần Đế Quốc Hoàng tử ở bên cạnh, Bách Hoàng Lăng bên trong cướp giật cái kia Phượng Hoàng trứng, cũng phải thuận tiện rất nhiều. Được, Gia Cát huynh đệ thẳng thắn sảng khoái, này Bách Hoàng Lăng bên trong, ta còn dẫn theo 10 vị bằng hữu lại đây, này liền dẫn ngươi đi cùng bọn họ quen biết một chút. Nhìn thấy Gia Cát Tường gật đầu đáp ứng, Doanh Nhan sảng khoái cười nói, lập tức mang theo Gia Cát Tường đám người xoay người tìm hắn xuất lính đến 10 vị tu sĩ đi tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. 387. Thân phận bại lộ. Không thể không nói. 11 hoàng tử Doanh Nhan có thể ở nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ bên trong cướp giật đến chính thức danh phận, bản thân liền là vạn người chọn một thiên tài, hơn nữa hoàng thất cung cấp tài nguyên, bản thân tốc độ tu luyện cực nhanh, tự nhiên có thể vào được hắn pháp nhãn tu sĩ, tự nhiên cũng từng cái là hiếm thấy thiên tài. Tuy rằng Doanh Nhan 10 vị tu sĩ đều xem như là Doanh Nhan mạc dưới, nhưng bất luận là người nào lấy ra đi đều có tư cách tranh cướp từng người quận bên trong Long Phượng bảng 8 vị trí đầu cường. 10 vị tu sĩ, nữ có nam có, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cao thâm hạng người, hơn nữa từng cái phi thường tuổi trẻ, xem dáng dấp tất cả đều ở chừng 20, tu vi càng đều ở ngự pháp cảnh, người mạnh nhất. Thậm chí đều đã đạt đến ngự pháp cảnh 9 tầng mức độ. Xin chào hoàng tử điện hạ, nhìn Doanh Nhan đem Gia Cát Tường đám người mang tới, 10 vị tu sĩ cùng kêu lên mở miệng nói rằng. Chư vị miễn lễ, đại gia đều là bằng hữu, không cần như vậy gò bó. Đối với những tu sĩ này hành lễ, Doanh Nhan nhưng là trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, mở miệng nói, chỉ là vẻ mặt của hắn, xem ở Gia Cát Tường trong mắt. Nhưng là có chút dáng vẻ kệch cỡm. Nhìn quét một chút, nhìn thấy này 10 vị Doanh Nhan mạc dưới thiên tài tu sĩ, Gia Cát Tường hơi run run, đúng là gặp phải một vị người quen, Lôi Vạn Quân. Gia Cát Tường không nghĩ tới Thương Hải quận hàng đầu thiên tài, sấm đánh kiếm Lôi Vạn Quân, dĩ nhiên là 11 hoàng tử Doanh Nhan mạc dưới tu sĩ. Hiển nhiên, Lôi Vạn Quân cũng nhìn thấy Gia Cát Tường, tâm trạng âm thầm suy đoán. Này Gia Cát Tường chẳng lẽ cũng bị Doanh Nhan thu nhận đi vào? Tin tưởng cũng đúng, lấy Gia Cát Tường thiên phú, bị Doanh Nhan vừa ý cũng chút bình thường. Lại quan sát tỉ mỉ Gia Cát Tường một phen, Lôi Vạn Quân ngạc nhiên phát hiện, Gia Cát Tường tu vi, dĩ nhiên đạt đến ngự pháp cảnh 4 tầng. Làm sao có khả năng? Lúc này mới bao lâu không thấy? Tu vi của hắn dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy. Trực tiếp đạt đến ngự pháp cảnh 4 tầng. Hắn đến cùng là làm sao tu luyện. Đến chư vị ta cho đại gia giới thiệu một chút. Doanh Nhan trên mặt mang theo bình dị gần gũi nụ cười, nhiệt tình mở miệng. Muốn đem Gia Cát Tường giới thiệu cho mọi người. Nhìn Gia Cát Tường rõ ràng càng tuổi trẻ khuôn mặt cùng với cảm nhận được hắn ngự pháp cảnh 4 tầng tu vi, những tu sĩ này cũng không dám ở Gia Cát Tường trước mặt kiêu căng, nghe được Doanh Nhan muốn giới thiệu, cũng từng cách âm thầm lưu tâm ở độ tuổi này. Nắm giữ ngự pháp cảnh 4 tầng tu vi, hiển nhiên không phải cái gì hạng người vô danh mới đúng. Ta biết, Gia Cát Tường, không nghĩ tới ở này còn có thể nhìn thấy ngươi. Doanh Nhan vừa dứt lời, Lôi Vạn Quân liền mở miệng. Đồng thời đối với Gia Cát Tường chào hỏi nói. Hừ, Lôi huynh, ngươi ta coi là thật hữu duyên, gật gù. Gia Cát Tường đồng dạng mở miệng nói rằng đều là Thương Hải quận tu sĩ, chí ít hiện nay chính mình liền gặp phải Lôi Vạn Quân như thế một cái người quen. Gia Cát Tường. Nghe nói Viêm Lăng quận Tu La Tông. Gia vị thiên tài tu sĩ. Mới có 19 tuổi, nghe được Lôi Vạn Quân đối với Gia Cát Tường xưng hô, 10 vị tu sĩ, dẫn đầu cái kia vẫn ôm cung tên, giống như U Linh không có tồn tại cảm nam tử, đột nhiên mở miệng con mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Ồ! Minh Ảnh! Ngươi chỉ chẳng lẽ là gần nhất huyên náo rất lớn, 19 tuổi cái kia vượt qua thiên kiếp thiếu niên thiên tài. Theo này U Linh giống như lời của Nam Tử Lạc, những tu sĩ này cũng vang lên danh tự này, một người trong đó kinh ngạc hỏi. Đồng thời ánh mắt cũng đặt ở Gia Cát Tường trên người, hết cách rồi, tuổi tác gần như, tên cũng giống như vậy. Chẳng trách sẽ có người hoài nghi. 19 tuổi vượt qua thiên kiếp. Thiên tư tuy toán không sai, có thể đang ngồi mọi người không ai sẽ sai chứ. Thế nhưng bên cạnh, một cái thân áo da bó người đem cái kia đầy đặn vóc người hoàn mỹ làm nổi bật lên đến nữ tử, nhưng mở miệng nói rằng thân mang bại lộ, một đôi mắt đẹp khiêu khích nhìn Gia Cát Tường đang ngồi mọi người, vị nào không phải vang vọng bản quận tu sĩ, 19 tuổi vượt qua thiên kiếp thực sự không coi là cái gì đắc ý sự tình. Cũng khó trách cô gái này như vậy tự kiêu, ngoại trừ cái kia ôm cung tên không có tồn tại cảm minh ảnh thực lực mạnh nhất, chính là ngự pháp cảnh 10 tầng ở ngoài, cô gái này rõ ràng là ngự pháp cảnh 9 tầng tu sĩ. Cổ Mị, ngươi gần nhất bế quan tu luyện, đế quốc một ít tin tức đều không nghe chứ? 19 tuổi vượt qua thiên kiếp, tự nhiên không coi là cái gì, nhưng nếu như là phát động lôi tinh long cung đây. Cảm tạ liếc nhìn một chút này trên người mặc bại lộ áo da nữ tử, minh ảnh hờ hững nói rằng. Cái gì? Lôi tinh long cung. Minh ảnh, để này Cổ Mị ngạc nhiên gọi lên, nhìn Gia Cát Tường con mắt, hiển nhiên không giống nhau. Có thể phát động lôi tinh long cung thiên tài, được xưng nắm giữ một tôn chi chủ tư chất thiên hạ hết thảy hư cảnh đại năng, hay là chỉ có cực nhỏ một phần phát động lôi tinh long cung, nhưng phát động lôi tinh long cung tu sĩ, hơn 90% tất cả đều đi vào hư cảnh mức độ. Nếu như nói ở luyện khí kỳ kiếm ý, tâm thần không minh những này trạng thái năng lực, được cho là đi vào hóa thần kỳ giấy thông hành, như vậy lôi tinh long cung thiên kiếp đại biểu tư chất, dù là tiến vào hư cảnh giấy thông hành. Tiểu đệ đệ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ủng có tư chất như thế, coi là thật để tỷ tỷ kinh ngạc đây, tối hôm nay. Không bằng hai người chúng ta tìm cách yên tĩnh địa phương thảo luận một thoáng làm sao. Mị nhãn như tơ, Cổ Mị duỗi ra ngón tay trắng nõn, hướng về bốc lên Gia Cát Tường cầm, đùa giỡn nói rằng. Nhìn Cổ Mị động tác, cầm thanh trao mày, Gia Cát Tường cũng không phải khách khí, đưa tay ôm chầm Cổ Mị cái kia bại lộ ở bên ngoài eo thon nhỏ, kề sát ở trên người mình cười nói. Cổ đạo hữu mời, ta sao lại từ chối? Tiểu sắc duyệt biểu hiện ra tựa hồ rất mở ra, nhưng Gia Cát Tường ôm nàng eo thời điểm Cổ Mị như nê thu bình thường trượt đi ra ngoài, một bộ thẹn dáng dấp, nhẹ giọng thối nói. Được rồi, chư vị, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, này Gia Cát Tường không phải đối phương Gia Cát Tường, này Gia Cát huyên đệ chính là đến từ Thanh Kiếm môn tu sĩ. Mắt thấy mọi người đều vô cùng kinh ngạc với Gia Cát Tường phát động lôi tinh long cung sự tình. Doanh Nhan mở miệng, làm sáng tỏ nói rằng, nghe đồn bên trong Gia Cát Tường, sớm đã tử vong, hơn nữa xuất thân Viêm Lăng quận Tu La Tông, nhưng cái này Gia Cát Tường, nhưng là xuất thân Thanh Kiếm môn, huống hồ nắm giữ Phật lực, này cùng nghe đồn bên trong cái kia ma đạo Tu La Tông Gia Cát Tường, hầu như đi ngược lại. Hoàng tử Điện Hạ, Thanh Kiếm môn chính là ta Thương Hải quận một loại nhỏ môn phái, theo ta được biết. Này Gia Cát huyên chính là quãng thời gian trước từ Viêm Lăng quận mà đến, hắn xuất hiện thời gian cùng cái kia Viêm Lăng quận Gia Cát Tường truyền ra tin qua đời thời gian là hoàn toàn ăn khớp. Doanh Nhan làm sáng tỏ, để những tu sĩ này từng cái phản ứng lại, có thể lập tức cái kia Lôi Vạn Quân nhưng mở miệng nói rằng, ồ, lần này Doanh Nhan con mắt sáng hẳn chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Vốn là cảm thấy Gia Cát Tường thiên tư không sai, nhưng nếu như hắn thực sự là nghe đồn bên trong cái kia Gia Cát Tường, nhưng là thật nhặt được bảo thiên tài như vậy, nếu như có thể thu vào dưới trướng, một khi hắn trưởng thành, chính mình cướp đoạt ngôi vị hoàng đế độ khả thi, sẽ tăng lên chí ít nửa bậc. Xem ra, Gia Cát huyên đệ chính là cái kia trong truyền thuyết phát động lôi tinh long cung Gia Cát Tường A. Ngươi có thể giấu đến huyên đệ ta thật là khổ, trên mặt mang theo rõ ràng ý cười, Doanh Nhan giả bộ tức giận nói, vào lúc này, Doanh Nhan xưng hô, hiển nhiên lần thứ hai đem quan hệ của hai người rút ngắn rất nhiều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. 388. Tà viêm rừng rậm. Tà viêm rừng rậm chính là Bách Hoàng Lăng bên trong một chỗ hiểm địa. Mặc dù vạn ngàn tu sĩ tiến vào Bách Hoàng Lăng cũng là vạn vạn không muốn đặt chân đến tà viêm bên trong vùng rừng rậm, bởi vì trong này không nhưng có đáng sợ hỏa diễm linh thể quái vật, mặc dù là cương thi đi vào cũng sẽ ở những này tà ác hỏa diễm ăn mòn dưới, phát sinh dị biến, vốn là xuyên qua cương thi nằm dày đặc khu vực, liền các hiển thần thông, ai còn biết được này hiểm địa bên trong muốn chết. Thế nhưng, một ít đạt được Phượng Hoàng chứng tin tức đội ngũ, nhưng từng cái lục tục tiến vào tà viêm bên trong vùng rừng rậm, đại đa số đội ngũ còn đang vì làm sao xuyên qua những cương thi kia nằm dày đặc khu vực mà thương thần, những đội ngũ này lại dám tiến vào tà viêm rừng rậm, tự nhiên từng cái đối với mình tràn ngập tự tin, cũng mỗi một người đều là thực lực cường hãn hạng người. Cầm thanh các ngươi theo Lục Vũ Linh đi đầu xuyên qua cương thi nằm dày đặc khu vực ở Bách Hoàng Lăng Phúc Địa chờ ta, tà viêm rừng rậm, mặc dù là từng cái ngự pháp cảnh tu sĩ cũng không dám thả lỏng cảnh giác, Gia Cát Tường làm sao dám đem Tô Hoa Ngữ Cầm Thanh những người này mang vào đi. Bất quá cũng may Lục Vũ Linh thực lực không yếu, chủ yếu hơn chính là nàng khôi phục băng cơ phần lớn ký ức. Có nàng chăm sóc đi tới cái kia Bách Hoàng Lăng Phúc Địa hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Hừ, chính ngươi cẩn thận một chút, Ôn Nhu gật gù, Cầm Thanh Ôn Nhu nói. Khà khà, yên tâm đi tiểu nha đầu, ta hội giúp ngươi chăm sóc thật tốt hắn. Bên cạnh cái kia trên người mặc bại lộ áo da bó người cổ mị, vào lúc này đi lên phía trước, có ý riêng nói rằng, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường ánh mắt. Không hề che giấu chút nào hứng thú của chính mình vẻ. Nghe được này cổ mị Cầm Thanh ánh mắt tránh qua một vệt căm ghét, nhưng không hề nói gì theo Lục Vũ Linh đồng thời đoàn người rời đi, lập tức 11 hoàng tử Doanh Nhan mở miệng, một nhóm 12 người hướng về tà viêm trong rừng rậm bộ đi vào. Gia Cát huynh đệ đại viết kim cương chú ngươi sơ khuy môn kính, không biết có thể không triển khai để chúng ta thiếu chút tiêu hao. Tiến vào tà viêm bên trong vùng rừng rậm, từng người triển khai phép thuật thủ đoạn công kích, giết chết từng cái xuất hiện tà hỏa linh thể, lập tức cái kia Doanh Nhan mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Linh thể vô hình vô chất, công kích vật lý vô hiệu, chỉ có phép thuật công kích mới có thể tạo thành chí mạng thương tổn, tuy rằng ở đây chư vị đều là ngự pháp cảnh tu vi, nhưng mỗi lần động thủ đều triển khai phép thuật, tiêu hao quá to lớn. Nếu như có đại viết kim cương chú gia trì, chỉ dựa vào binh khí đả kích, liền có thể giết chết, này không thể nghi ngờ muốn ung dung rất nhiều. Đại viết kim cương chú, xác thực hội thuận tiện rất nhiều, thế nhưng đại viết kim cương chú, cần dùng tự thân tinh huyết khắc họa, mỗi triển khai một lần, liền mang ý nghĩa ảnh hưởng tự thân tu vi, nhìn Doanh Nhan, Gia Cát Tường đem đại viết kim cương chú tai hại nói ra. Thì ra là như vậy. Nghe được Gia Cát Tường, Doanh Nhan cũng không tiện lại mở miệng nói cái gì. Tu sĩ trẻ tuổi, ai mà không hoa hết tâm tư tăng lên thực lực của chính mình. Đại viết kim cương chú, cần phải hao phí tự thân tinh huyết, ảnh hưởng tự thân tu vi mới có thể triển khai. Doanh Nhan cũng không tiện mở miệng để Gia Cát Tường cho tất cả mọi người đều gia trì đại viết kim cương chú. Càng là như vậy à, những kia nam tử hán không cần giúp bọn họ. Có thể tỷ tỷ ta là cái cô gái yếu đuối, Gia Cát đệ đệ, ngươi sẽ không ngồi xem tỷ tỷ ta bị những kia tà ác linh thể bắt nạt chứ? Người khác đều thật không tiện mở miệng bên cạnh cổ mị, nhưng đi tới Gia Cát Tường trước mặt, dưng dưng muốn khóc, điềm đạm đáng yêu dáng dấp nói rằng. Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi có thể lấy ra để ta động lòng đồ vật. Ta liền giúp ngươi ra trì đại viết kim cương chú, chỉnh trọng gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, ra trì đại viết kim cương chú, chỉ cần thanh toán để hắn động lòng đồ vật là được. Câu nói này, nói tới không ít người con mắt hơi sáng ngời. Động lòng đồ vật. Con ngươi chuyển động, lập tức cổ mị bãi làm ra một bộ mê hoặc tư thế, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi cười hỏi. vậy ngươi xem, tỷ tỷ thân thể có thể để ngươi động lòng. Động lòng, bất quá, giá cả còn chưa đủ. Thản nhiên gật gù, nhưng Gia Cát Tường lời nói ra, lại làm cho cái kia Cổ Mị sắc mặt đổ xuống. Tuy rằng chỉ có 19 tuổi, nhưng trải qua một phen đùa giỡn, Cổ Mị cũng biết Gia Cát Tường không phải loại kia mới xuất đạo tên thô lỗ. Này Tà Viêm rừng rậm, ngoại trừ những khác đội ngũ hội cùng chúng ta cạnh tranh, còn có này Tà Viêm bên trong vùng rừng rậm bản thân tồn tại quái vật, đến thời điểm nếu như tình huống khẩn cấp, nhưng là phiền phức Gia Cát huynh để yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Nhìn Cổ Mị ở Gia Cát Tường trên người cũng không chiếm được sẻ, Doanh Nhan mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng: Hoàng tử hứa hẹn, ta tự nhiên là tin tưởng, gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói. Đối với Doanh Nhan, không thể nói là thưởng thức, cũng không thể nói là căm ghét, đúng trọng tâm nói đến, hẳn là lợi dụng lẫn nhau, hoặc là nói là giao dịch đi, hắn muốn thu nạp chính mình, nhưng Gia Cát Tường cũng không có dựa vào hắn người hoàng tử này ý tứ. Được rồi, hiện tại cũng đã tiến vào Tà Viêm rừng rậm, liên quan với Phượng Hoàng chứng, ta bài tra xét một thoáng, xác định mấy cái vị trí đi ra, mới vừa tiến vào Tà Viêm rừng rậm, Doanh Nhan liền dừng lại, lập tức nắm làm ra một bộ đồ, xem dáng dấp, đây là một bộ liên quan với Tà Viêm rừng rậm địa đồ. Thân là Đại Tần Đế Quốc Hoàng tử, tự nhiên ủng có thật nhiều người thường khó có thể với tới tài nguyên, này Tà Viêm bên trong vùng rừng rậm Phượng Hoàng chứng tin tức, ở Hoàng cung thì hậu Doanh Nhan cũng đạt được, rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị, này Tà Viêm rừng rậm tư liệu, Doanh Nhan cũng nghĩ biện pháp chiếm được, trong Hoàng cung, liên quan với Bách Hoàng Lăng tư liệu nhưng là có thể tìm tới. Nhìn một chút Doanh Nhan lấy ra địa đồ. Này Tà Viêm rừng rậm tổng thể xem ra, hiện hình bầu dục dáng dấp, rừng rậm không coi là quá lớn thế nhưng không nhỏ, núi non sông suối đều có thể nhìn thấy, ở trên bản đồ này, Doanh Nhan cố ý tiêu ra ba cái địa phương. Một chỗ tên là Tà Viêm Sơn ngọn núi, một mảnh tên là Hùng Hỏa Ngô Đồng một địa phương, mặt khác còn có chính là một cái tên là Trung Kết Chi Cốc Thung Lũng. Tà Viêm Sơn chính là Tà Viêm rừng rậm trung ương nhất một chỗ núi lửa, nghe đồn chỗ này hỏa điểu tới là tử, nhưng bởi vì Tà Viêm rừng rậm duyên cớ, tòa này Tà Viêm Sơn mỗi giờ mỗi khắc không thiêu đốt lửa, hơn nữa hỏa diễm nồng độ cực kỳ nồng nặc, chỉ vào cái kia Tà Viêm Sơn, Doanh Nhan mở miệng nói rằng, Phượng Hoàng chứng muốn tồn tại, thậm chí là ập đi ra, tự nhiên là cần nồng nặc hỏa diễm, tự nhiên này Tà Viêm Sơn phù hợp điều kiện. Thứ yếu chính là này Hùng Hỏa Ngô Đồng một, nghe đồn Phượng Hoàng chính là nghỉ lại cùng cây ngô đồng trên chim thần, này viên ngô đồng một từ văn hiến bên trong ghi chép chính là một cây dài chừng trăm trượng cự một, nghĩ đến phi thường thích hợp Phượng Hoàng lựa chọn xào huyệt tiêu chuẩn, vì lẽ đó nơi này cũng vô cùng có khả năng là cái viên này Phượng Hoàng chứng vị trí. Đem cái kia Tà Viêm Sơn cùng Hùng Hỏa Ngô Đồng một giới thiệu sau khi xong, cuối cùng Doanh Nhan đưa tay chỉ muốn cuối cùng cái kia Trung Kết Chi Cốc vị trí, nói. Cuối cùng dù là này Trung Kết Chi Cốc, nói đến, này Trung Kết Chi Cốc vốn là không thích hợp Phượng Hoàng chứng tồn tại, nhưng lại thiên nó nhưng là to lớn nhất khả năng, bởi vì thượng giới cái kia cuối cùng không hoàn toàn đem Phượng Hoàng chứng tin tức nói ra, tu sĩ bắt đầu từ này Trung Kết Chi trong cốc trốn ra được bỏ mình. Nhìn như vậy, này Trung Kết Chi cốc, xác thực khả năng tính to lớn nhất, chúng ta vẫn là trước tiên đi Trung Kết Chi cốc xem một chút đi. Minh ảnh, phảng phất vô hình vô chất u linh giống như vậy, vẫn luôn không có tồn tại cảm, chỉ có nói, phảng phất mới có thể làm cho người chú ý tới hắn. Không sai, đội ngũ của hắn, cũng phần lớn là hướng về cái kia Trung Kết Chi cốc đi tới, chúng ta cũng đi xem đi. Không nên bị người khác cướp chiếm tiên cơ khi nghe được Minh ảnh đề nghị, Doanh Nhan đồng dạng gật đầu tán thành lời nói của hắn. Kỳ thực ta cảm thấy đi Trung Kết Chi Cốc cũng không phải là tốt nhất, chúng ta hẳn là đi chỗ đó Hùng Hỏa Ngô Đồng một nhìn. Bất quá vào lúc này, Gia Cát Tường nhưng mở miệng chỉ trên bản đồ cái kia Hùng Hỏa Ngô Đồng một nói rằng, ồ, Gia Cát huynh đệ vì sao lại có ý nghĩ như thế đây? vẫn chưa vội vã phản bác Gia Cát Tường quan điểm, Doanh Nhan chỉ là tò mò hỏi, Gia Cát Tường tu vi và thiên phú không thể nghi ngờ, nhưng trí tuệ của hắn còn có chờ khảo chứng. Các ngươi xem, này Hùng Hỏa Ngô Đồng một vị trí khoảng cách cùng cái kia Trung Kết Chi Cốc rất gần, chỉ có ước chừng 40-50 dặm dáng vẻ. Chúng ta trước tiên đi Hùng Hỏa Ngô Đồng một nhìn, mặc dù không chút nào thu hoạch, cũng có thể rất nhanh chạy tới Trung Kết Chi Cốc đi. Huống hồ Hùng Hỏa Ngô Đồng một chỉ là một viên cây cối, muốn tra tìm, phí không mất bao nhiêu thời gian, chỉ Hùng Hỏa Ngô Đồng một cùng Trung Kết Chi trong cốc khoảng cách. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Thứ yếu, Trung Kết Chi cốc lớn như vậy, muốn tìm lên chắc chắn tiêu tốn thời gian nhất định, hơn nữa nhiều như vậy đội ngũ đều đi tới, mặc dù tìm tới, cũng tất nhiên hội khác thường thường tranh đoạt kịch liệt, chúng ta đi Hùng Hỏa Ngô Đồng một tìm xong trở lại, mặc dù Phượng Hoàng chứng thật sự ở Trung Kết Chi cốc. Vậy thì thật là tốt, ở tại bọn hắn tranh cướp đến lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta đi thu thập tàn cục. Gia Cát Tường phân tích, để Doanh Nhan con mắt sáng choang, bên cạnh tu sĩ, cũng từng cái ngạc nhiên nhìn hắn. Gia Cát Tường có thể phát động Lôi Tinh Long Cung thiên phú không cần nói cũng biết, cũng không định đến liền trí tuệ đều đáng sợ như vậy. Xác thực. Gia Cát Tường tinh tế phẩm đến coi là thật rất có đạo lý, Trung Kết Chi Cốc. Lớn như vậy, cũng có nhiều người như vậy, đừng nói Phượng Hoàng chứng có phải là thật hay không ở, coi như thật sự ở, đến thời điểm nhiều như vậy đội ngũ cướp giật, cũng là cuộc diện hỗn loạn, cứ việc chính mình những người này thực lực rất mạnh, nhưng nhiều như vậy đội ngũ bắt được Phượng Hoàng chứng có thể bảo vệ sao? Thà rằng như vậy còn không bằng đi chỗ đó Hùng Hỏa Ngô Đồng một bên kia nhìn, chỉ là một viên cự một coi như rất lớn, cha xem ra cũng thuận tiện rất nhiều, đến thời điểm lại về Trung Kết Chi Cốc, không phải vừa vặn hoàn toàn đem thời gian lợi dụng sao? Được, xem ra chư vị đều không có gì nhỉ, vậy chúng ta tạm thời trước tiên đi Hùng Hỏa Ngô Đồng một xem một chút đi, Gia Cát Tường nói ra ý kiến, làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận rồi. Doanh Nhan chính mình cũng không cái gì gì nhỉ, dĩ nhiên là dựa theo Gia Cát Tường dòng suy nghĩ đến làm việc, vốn đang vọng Trung Kết Chi Tốc phương hướng đi đến mọi người chuyển qua một góc độ trực tiếp hướng về Hùng Hỏa Ngô Đồng một bên kia đi tới. Tà viêm rừng rậm quái vật vô số, tà hỏa biến thành linh thể, uy thế khó chơi, còn có bị tà hỏa ăn mòn biến dị cương thi trời sinh nắm giữ thảo khống hỏa diễm năng lực, tương tự vướng tay chân, bất quá Gia Cát Tường đám người thực lực đều không yếu, ước chừng nửa canh giờ, Gia Cát Tường đám người đã có thể nhìn thấy cái kia Ngô Đồng một. To lớn Ngô Đồng một cao chừng trăm trượng, tráng kiện dường như chống trời cự trụ giống như vậy, khổng lồ như vậy Ngô Đồng một cách xa ở mười mấy dặm có hơn đều có thể thấy rõ ràng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. 389. Cửu hoàng nữ doanh vô song. Thật lớn một cây Ngô Đồng a, ngươi xem còn thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, thật là kỳ quái, làm sao này viên thụ phảng phất đều thiêu không xong a. Hùng Hỏa Ngô Đồng một cách đó không xa, một nhóm mấy người tương tự là vì tìm kiếm Phượng Hoàng chứng mà đến, nhìn cao vút trong mây to lớn Ngô Đồng một người trong đó không khỏi mở miệng thở dài nói. Này cây cử một tựa hồ không đơn giản ai, nhìn chăm chú cháy hừng hực không biết bao lâu, thế nhưng là chút nào không nhìn thấy thiêu hủy chỗ to lớn Ngô Đồng một, lại có người mở miệng, ngưng giọng nói. Dài chừng trăm trượng, không biết bao nhiêu dặm ở ngoài đều có thể thấy rõ ràng, tự nhiên tà viêm bên trong vùng rừng rậm không ít người đều bị này cây lớn vô cùng Hùng Hỏa Ngô Đồng một hấp dẫn lại đây. Nhìn lớn vô cùng Ngô Đồng một còn có cái kia thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nhưng không hư hao chút nào Ngô Đồng một, nhìn thấy người đều bản năng cảm giác được này cây Ngô Đồng một bất phàm. Truyền thuyết Phượng Tê Ngô Đồng, này to lớn Ngô Đồng một bên trong, sẽ có hay không có Phượng Hoàng chứng? Lớn vô cùng Ngô Đồng một dưới, có tu sĩ, ngước đầu nhìn lên Ngô Đồng một đỉnh điểm nhất, lẩm bẩm nói rằng, lập tức. Đồng bọn của hắn môn hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy rất có khả năng này. A. Tiếng kêu thảm thiết lên, có tu sĩ không nhịn được hướng về cái kia to lớn Ngô Đồng Mộc bay qua, thế nhưng Ngô Đồng Mộc thiêu đốt hỏa diễm, để trên người hắn một mảnh cháy đen. Chớp mắt thời gian, này thần thông cảnh tu sĩ hầu như trong nháy mắt liền bị ngọn lửa cho sống sờ sờ thiêu chết. A, đây là lửa gì diễm? Mắt thấy ở đây, không ít người đều kinh ngạc thốt lên lên, liền thần thông cảnh tu sĩ cũng có thể ở trong chớp mắt đốt cháy, ngọn lửa này đáng sợ, tự nhiên làm cho người kinh hãi. Nơi này tụ tập không ít tu sĩ. Gia Cát Tường đoàn người đi tới nơi này to lớn Ngô Đồng biên giới. Nhìn to lớn Ngô Đồng biên giới dĩ nhiên cũng tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, Doanh Nhan khẽ cau mày. Có người liền mang ý nghĩa có cạnh tranh, bất quá cũng còn tốt, không có phát hiện Phượng Hoàng chứng tồn tại, như vậy liền không có ai sẽ cướp đồng thủ trước. Bọn họ vì sao tất cả đều tụ tập ở Ngô Đồng Mộc chu vi, không có đi thăm dò xem đây? Tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới sợ là có trên trăm vị, thế nhưng là không có ai kiểm tra Ngô Đồng Mộc, điều này làm cho cái kia cổ mị có chút không hiểu nói rằng. Hẳn là ngọn lửa này rất mạnh đi, các ngươi xem, nơi nào vài có đủ đốt cháy thi thể, chỉ Ngô Đồng Mộc dưới. Mấy cỗ bị thiêu đến thi thể nám đen, Gia Cát Tường mở miệng nói, những này có dũng khí tiến vào tà viêm bên trong vùng rừng rậm tu sĩ, tu vi đều ở thần thông cảnh. Thần thông cảnh tu sĩ trong phút chốc đều có thể đốt cháy. Cùng hỏa diễm sức mạnh có thể so với tam muội chân hỏa. Nhìn chăm chú lớn vô cùng Ngô Đồng Mộc thiêu đốt xuyên cớ, phảng phất một cái đứng vững với bên trong đất trời hỏa diễm trụ trời, này đáng sợ hỏa diễm, liền thần thông cảnh tu sĩ dính vào cũng không kịp chạy trốn. Tạm thời yên lặng xem biến đổi, nhìn từng cái tu sĩ. Các hiển thần thông thăm dò này to lớn Ngô Đồng Mộc hỏa diễm, Doanh Nhan mở miệng nói rằng, vị đạo hữu này, không biết này to lớn Ngô Đồng Mộc hỏa diễm làm sao. Trăm vị tu sĩ, Gia Cát Tường mở miệng kéo một vị ngự pháp cảnh cường giả, mở miệng dò hỏi. Liếc mắt một cái Gia Cát Tường, tương tự là ngự pháp cảnh tu vi, tu sĩ này trên mặt vẻ mong mỏi thu lại một chút, tương tự chỉ cái kia trên đất mấy cỗ tiêu thi, mở miệng nói. Uy lực làm sao, chính ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Thần thông cảnh ba tầng tu vi đụng tới liền bị thiêu chết, liền ba cái hô hấp đều không chịu đựng được. Mạnh mẽ như vậy hỏa diễm, không biết phép thuật hệ, nước có thể có biện pháp chống đối đây. Cổ mị đi lên phía trước, mở miệng hỏi, trên người mặc bại lộ áo da, trước ngực vĩ đại có hơn một nửa đều bại lộ ở bên ngoài, trắng nón da thịt, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái, cả người tản mát ra quyến rũ khí tức. Khiến lòng người hừng hực. Nhìn cổ mị, này hơi không kiên nhẫn tu sĩ, sắc mặt lập tức nghiêm lại trở nên nhiệt tình hơn nhiều, mở miệng nói rằng. Phép thuật hệ, nước, hẳn là hữu hiệu, chỉ là vừa có một vị ngự pháp cảnh tu sĩ triển khai phép thuật hệ, nước, thử một chút, cũng không thể xuyên qua những ngọn lửa này, nhìn dáng dấp, lấy ngự pháp cảnh tu vi là còn thiếu rất nhiều. Liền ngự pháp cảnh tu sĩ phép thuật hệ, nước cũng khó có thể chống đối. Này viên to lớn Ngô Đồng Mộc coi là thật quái gì a, nghe được tu sĩ này lời nói, Gia Cát Tường mấy trong lòng người đều âm thầm nghiêm nghị, nhìn như vậy, đối với này Ngô Đồng Mộc, hầu như là bó tay hết cách. Thực sự là kỳ quái, dựa theo sách cổ ghi chép, này hùng hỏa Ngô Đồng Mộc tuy rằng quanh năm đều thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nhưng là chỉ cần đạt đến thần thông cảnh, mượn lực lượng của đất trời liền có thể chống đối a, vì sao trở nên đáng sợ như thế? Doanh Nhan trong con ngươi mang theo một ít vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói rằng, để cho ta tới thử xem ngọn lửa này rốt cuộc mạnh đến mức nào, xem ta thủy long thuật có tu sĩ hiển nhiên phép thuật hệ, nước, sở trường ngự pháp cảnh tu vi phóng thích, một cái to lớn dòng nước xuất hiện, màu xanh thăm thắm dòng nước gầm thét lên hướng về cái kia Ngô Đồng Mộc phóng đi. Uy lực pháp thuật coi là thật không yếu, thủy càng là khắc chế hỏa diễm, nhưng này điều mãnh liệt uy mãnh dòng nước nhảy vào trong ngọn lửa mới ngăn ngắn hai thời gian ba hơi thở mà thôi, liền hoàn toàn ở hỏa diễm đáng sợ nhiệt độ dưới bốc hơi lên rơi mất. Hỏa diễm. ta còn thực sự không tin có thể thương tổn được cơ thể ta. Mặt khác một vị bắp thịt cuồn cuộn tỏa ra kiên cường khí tức nam tử đi ra, dĩ nhiên vô số ngọn lửa kia nhiệt độ trực tiếp đi vào, hiển nhiên đây là một vị sức mạnh thân thể tu sĩ mạnh mẽ, muốn lấy cơ thể chính mình, mạnh mẽ chống đỡ những ngọn lửa này. Này tu luyện thân thể tu sĩ quả nhiên cường hãn, nhưng là chăm chú là thời gian mấy hơi thở thôi, liền nhìn thấy cơ thể hắn, như ném vào trong ngọn lửa tuyết đoàn giống như vậy, nhanh chóng hóa tan thay đổi sắc mặt tu sĩ, vội vàng trốn thoát, tiếng kêu thảm thiết lên thân thể hầu như đều hóa tan đi. Từng cái tu sĩ, liên tiếp không ngừng ra tay, các hiển thần thông, thế nhưng cái kia to lớn ngô đồng trên đáng sợ hỏa diễm, nhưng bàng như một đạo lạc trời giống như vậy, khiến người ta căn bản vượt qua không qua đi. Nỗ lực đầy đủ chừng nửa canh giờ, những tu sĩ này môn nỗ lực thả chậm lại, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không có thủ đoạn. Hì hì hì, thực sự là một đám ngu ngốc, không biết có thể dùng phong đem hỏa diễm thổi ra sao. Cần gì phải đem hỏa diễm tắt đi đây. Vào thời khắc này đột nhiên một đạo rõ ràng giọng nữ vang lên, âm thanh lanh lảnh, khiến người ta cảm thấy thuần khiết ngây thơ thiếu nữ. Theo tiếng kêu nhìn lại, một vị trên người mặc thúy y phục màu xanh lục nữ tử, xẹt qua giữa trời, ở sau lưng nàng, vài đạo tà hỏa biến thành linh thể, bị nàng dễ dàng xé rách, chậm rãi hạ xuống thúy quần áo màu xanh lục không gió mà bay, xem cô gái này tuổi trẻ đến kỳ cục, chỉ có 16, 17 tuổi thôi, sắc mặt mang theo nụ cười, nhí nha nhí nhảnh. Là nàng. Nhìn này xuất hiện thiếu nữ, 11 hoàng tử doanh nhan thân thể hơi chấn động một cái, trong con ngươi mang theo nồng đậm kiêng kỵ, này nhìn ra ra Cát Tường âm thầm hiếu kỳ thiếu nữ này là thân phận gì. Liền ngay cả doanh nhan người hoàng tử này đều kiêng kỵ. Doanh vô song, ngự pháp cảnh 10 tầng, màu vàng bốt cấp. Nhìn này thúy y phục màu xanh lục thiếu nữ tư liệu, ra Cát Tường hơi run run, mới có 16. 17 tuổi nhưng nắm giữ ngự pháp cảnh 10 tầng tu vi. Chủ yếu hơn chính là thiếu nữ này dòng họ Doanh. Chẳng lẽ nói ai nha, 11 đệ, ngươi cũng ở này a, thực sự là xảo ni. Thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh con mắt nhìn quét một vòng, nhìn thấy Doanh nhăn con mắt hơi sáng ngời, cười nói đồng thời hạ xuống. Cửu tỷ, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên ở này gặp gỡ. Nhìn thấy này thúy y phục màu xanh lục thiếu nữ phát hiện mình, Doanh Nhan khóe miệng mang theo một vệt cười khổ, mở miệng nói rằng. Xem dáng dấp, hiển nhiên Doanh Nhan tuổi tác muốn so với Doanh Vô Song lớn hơn nhiều lắm, có thể Doanh Vô Song chính là màu vàng bốt cấp đánh giá, thực lực so với Doanh Nhan càng mạnh hơn. Đại tần đế quốc chỉ có 13 vị hoàng tử hoàng nữ tiêu chuẩn, xếp hạng cũng không phải dựa vào tuổi tác, mà là dựa vào thực lực. Vì lẽ đó, này Doanh Vô Song cứ việc chỉ có 16, 17 tuổi trên danh nghĩa, nhưng là cái kia Doanh Nhan hoàng tả. Nghe nói nơi này hội có Phượng Hoàng trứng, khà khà, ta cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Phượng Hoàng là ra sao, có thể tìm một con Phượng Hoàng bảo bảo tốt nhất, 11 đệ, nơi này thật có sao? Rơi vào Doanh Nhan bên cạnh. Doanh Vô Song cười hì hì hỏi, hai mắt tràn ngập vẻ chờ mong, phảng phất đang tìm kiếm món đồ chơi đứa nhỏ. Hoàng tả, cái này ta cũng không biết, nghe được Doanh Vô Song cũng đối với Phượng Hoàng trứng có hứng thú, Doanh Nhan sắc mặt có chút khó coi, mở miệng đáp. Hừ, ta liền biết ngươi sẽ không hảo tâm như vậy nói cho ta, các ngươi đều tụ ở đây, chẳng lẽ cái kia Phượng Hoàng trứng ngay khi này ngô đồng mộc trên sao? Doanh Nhan trả lời, để Doanh Vô Song bất mãn lạnh rên một tiếng, nhưng lập tức lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn to lớn ngô đồng một, cũng không giống nhau. Không chờ Doanh Nhan trả lời chắc chắn, nàng liền hướng về cái kia ngô đồng một bay đi. Doanh Nhan, xuất thân hoàng thất xuyên cớ, hành vi cử chỉ mang theo hoàng tử ngạo khí, muốn đem người lôi kéo ngã. Cũng dưới chứng của chính mình có vẻ dáng vẻ kệ cấm, đây là Gia Cát Tường không thích. Đúng là này Doanh Vô Song thân là hoàng nữ, nhưng tính cách hoạt bát, tựa hồ không cái gì lòng dạ, mắt thấy nàng không biết sâu cạn hướng về cái kia ngô đồng một bay đi, Gia Cát Tường mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận, Này Ngô Đồng một hỏa diễm phi phàm, có thể so với tam muội chân hỏa. Gia Cát Tường để Doanh Vô Song hơi run run, bất quá nửa người cũng đã vọt tới trong ngọn lửa, bất quá nhưng không thấy vẻ bối rối, rất bình tĩnh lấy ra một thanh khổng lồ, hầu như so với được với cả người nàng lớn như vậy quạt lá cỏ xuất hiện, màu xanh biếc dường như phỉ thúy giống như cây quạt, tỏa ra mịt mờ bảo quang, hiển nhiên không phải vật phàm. Hướng về cái kia Ngô Đồng một mạnh mẽ lói lên, phong hệ nguyên khí bỗng nhiên hiện lên, hóa thành một luồng long quyển hình cơn lốc, mạnh mẽ rào nhập trong ngọn lửa, thình lình đem hỏa diễm thổi ra, hình thành một cái vòng tròn hình trụ đường nối. Phụ hoàng ban tặng linh bảo phỉ thúy quạt lá cỏ, có thể thổi ra tam muội thần phong, thậm chí ngay cả ngọn lửa này cũng có thể thổi ra. Nhìn Doanh Vô Song cái kia màu ngọc bích quạt lá cỏ, Doanh Nhan trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ hâm mộ, lẩm bẩm nói rằng: hì hì, trong này có phải là có phượng hoàng trứng a, ta đến rồi. Vọt vào cái kia tam muội thần phong thổi ra trong đường nối, Doanh Không đôi tròng mắt bên trong tràn ngập chờ mong cùng hứng thú, vẻ mặt trong tay phỉ thúy quạt lá cỏ không ngừng vung vẩy. Doanh Vô Song dựa vào cây quạt sức mạnh ở to lớn Ngô Đồng một trong ngọn lửa tới lui tự nhiên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 390. 390. Phượng Tê Ngô Đồng Phượng Hoàng Trứng xuất hiện. Lớn vô cùng Ngô Đồng một, dài chừng trăm trượng, quả thực dường như một tòa cao to cực kỳ ngọn núi, thiêu đốt ngọn lửa rừng rực đáng sợ hỏa diễm, đông đảo tu sĩ đều đối với nó không triệt, nhưng lại thiên chín hoàng nữ, Doanh Vô Song có thể ở ngọn lửa kia bên trong tới lui tự nhiên. Phỉ thúy quạt lá cỏ vung vẩy, tam muội thần phong hóa thành xoay tròn phong trụ, đem ngọn lửa kia tất cả đều thổi ra, hình thành một cái thật dài hình trụ đường nối. Được, thật mạnh. Vậy thì là hoàng nữ ư? Quả nhiên, đế vương nhà không phải chúng ta có thể so sánh á. Nhìn Doanh Vô Song trong tay cái kia màu ngọc bích quạt lá cỏ, đông đảo tu sĩ con mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tham lam cùng vẻ hâm mộ, chí ít loại kia có thể thổi ra hỏa diễm bảo vật, bọn họ sẽ không có. Nghĩ đến hoàng nữ vấn đề, không ít tu sĩ cũng nhìn phía Doanh Nhan, tương tự xuất thân hoàng thất. Doanh Vô Song có thể ở ngọn lửa kia bên trong tới lui tự nhiên, có thể Doanh Nhan liền không được, cũng khó trách mọi người hội có gì dạng ý nghĩ. Chu vi tu sĩ ánh mắt, để Doanh Nhan sắc mặt phi thường khó coi, càng phảng phất có một đám lửa chặn ở ngực, không nhanh không chậm. Thân là Đại Tần Đế Quốc Hoàng tử, lại bị người như vậy quan sát, Doanh Nhan sắc mặt âm trầm như nước, chính muốn nổi giận thời khắc, dị biến đột ngột sinh. Hả? Hỏa diễm có gì đó không đúng. Gia Cát Tường thần niệm đầu tiên nhận ra được gì dạng, nhìn chăm chú cái kia hùng hỏa Ngô Đồng Mộc trên thiêu đốt hỏa diễm, chỉ thấy những kia hỏa diễm hướng về Ngô Đồng Mộc đỉnh hội tụ tới, tốc độ di động cực kỳ nhanh. Trăm trượng trường Ngô Đồng Mộc như núi non bình thường đứng vững, những ngọn lửa này vốn là bao phủ cả cây to lớn, thế nhưng theo lửa hướng về cái kia Ngô Đồng Mộc đỉnh hội tụ tới, từ dưới lên trên, hỏa diễm chậm rãi biến mất, lộ ra Ngô Đồng Mộc bản thân thân cây, phảng phất mỹ nhân cởi áo. Chuyện gì xảy ra? Ngọn lửa này làm sao? Ngô Đồng Mộc chu vi trăm vị tu sĩ, mắt thấy này Ngô Đồng Mộc hỏa diễm gì biến, từng cách đưa cổ dài, nghị luận sôi nổi, đột nhiên xuất hiện gì biến làm người ta kinh ngạc. Nhưng là đồng dạng ôm chờ mong, còn là chờ mong cái gì, cái kia không cần nói cũng biết. Ở chỗ đó, cứ việc hỏa diễm co rút lại hội tụ còn chưa hoàn thành, Ngô Đồng Mộc lỏa lộ ra bộ phận chỉ có 1/10, nhưng là ở đây mọi người vẫn là một chút liền tìm tới hỏa diễm tụ tập tâm điểm, từng cái ngự khí phi hành định nhãn nhìn tới, ngọn lửa rừng rực trung gian có một viên màu đen tảng đá, hiện hình bầu dục. Màu đen tảng đá vừa vặn kẹp ở Ngô Đồng Mộc trên cũng không đáng chú ý, thế nhưng ở này ngọn lửa rừng rực dưới, cái kia màu đen tảng đá dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết sách, lập tức đá vụn bay tán loạn rơi ra, hóa thành một viên màu đỏ sẫm trứng, vải nước lớn như vậy trứng ở hỏa diễm dưới phóng ra từng đạo huyền ảo yêu văn. Chẳng lẽ đây chính là... Nhìn cái kia Ngô Đồng một đỉnh màu đỏ sẫm trứng, từng cái tu sĩ trợn to hai mắt, hô hấp đều trở nên dồn dập, nóng ruột tu sĩ đầu tiên liền không nhịn được, hướng về cái kia trứng vọt tới. Ngự pháp cảnh bảy tầng tu vi, đỉnh đầu màu lam đậm trung, phóng ra nồng nặc cực kỳ hơi nước, hóa thành một tầng lồng ánh sáng, đem tu sĩ này toàn thân bao phủ, tốc độ toàn mở, hướng về ngọn lửa kia bên trong vọt vào. Này phòng ngự, tuy rằng không đủ để chống đỡ hắn ở trong ngọn lửa sưu tầm, nhưng xác định mục tiêu cướp đoạt phượng hoàng trứng qua lại chỉ cần hai thời gian ba hơi thở, hẳn là vẫn có thể chống đỡ. Nhảy vào trong ngọn lửa, tu sĩ này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến phượng hoàng trứng bên cạnh, đem phượng hoàng trứng sao vào trong ngực. Mắt thấy liền như thế một lúc, màu lam đậm hình chuông pháp bảo đã xuất hiện vết rách, hơi nước biến thành màn ánh sáng cũng lu mờ ảm đạm, tu sĩ này không dám lãng phí thời gian, gấp vội vàng xoay người, hướng về Ngô Đồng Mộc ở ngoài. Bay ra ngoài, đem phượng hoàng trứng đứng lại cho ta. Mắt thấy không biết nơi nào đến tu sĩ, dĩ nhiên so với mình trước tiên cướp giật phượng hoàng trứng, Doanh Vô Song miệng đô lên, thở phì phò nói, đang khi nói chuyện trong tay phỉ thúy quạt lá cỏ quay về tu sĩ kia mạnh mẽ vung lên. Tam muội thần phong xuất hiện, hóa thành xoay tròn phong trụ, hướng về tu sĩ kia đập tới, hơn nữa, phong bao phủ càng đem hỏa diễm cuốn vào, phong xin hỏa thế, hỏa trợ phong uy, khiến cho người ngơ ngác. Thay đổi sắc mặt tu sĩ, quanh người hắn cái kia đã lu mờ ảm đạm hơi nước lồng ánh sáng, làm sao còn có thể chống đối này thần phong cùng hỏa diễm dung hợp phong cột lửa. Nổ lớn vỡ vụn. Trong tiếng kêu gào thê thảm, trong ngọn lửa cái kia ngự pháp cảnh bảy tầng tu sĩ trong nháy mắt bị vạn ngàn hỏa diễm tập thân từ trong ra ngoài, ngọn lửa tăng cao trong khoảnh khắc đốt cháy hầu như không còn, liền cho tàn cũng không lưu lại. T. Mắt thấy ở đây, một ít dục già dục dịch tu sĩ, mỗi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngừng lại thân hình, không dám lên trước. Cái kia Doanh Vô Song linh bảo, tam muội thần phong vốn là đáng sợ, hơn nữa này cô đọng sau Ngô Đồng Mộc hỏa càng là như hổ thêm cánh, liền ngự pháp cảnh bảy tầng tu sĩ, cũng trong nháy mắt bị đốt cháy mà chết, còn có ai dám làm càn. Hì hì. Này phượng hoàng trứng lẽ nào là muốn hấp thu nhiệt lượng mới có thể ấp đi ra không? Chính ngắm nghía cẩn thận ấp đi ra tiểu phượng hoàng là ra sao? Phỉ thúy quạt lá cỏ trong nháy mắt phiến chết rồi một vị ngự pháp cảnh bảy tầng tu sĩ, Doanh Vô Song trắng nón tay nhỏ mở ra, chuẩn xác cực kỳ đem phượng hoàng trứng tóm vào trong tay, trong mắt tràn ngập tò mò cùng vẻ chờ mong. Quả nhiên, Ngô Đồng Mộc hỏa diễm hội tụ tâm điểm là cái này phượng hoàng trứng phảng phất một cái hố đen, vô số Ngô Đồng Mộc trên hỏa diễm bị nó hút vào theo lửa càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù là phỉ thúy quạt lá cỏ cũng khó có thể đem càng ngày càng dày đặc hỏa diễm kích động, Doanh Vô Song tác tính đem phượng hoàng trứng lần thứ hai đặt ở Ngô Đồng Mộc đỉnh, ngồi xem cái kia viên phượng hoàng trứng ập. Chính mình thì lại cầm trong tay quạt lá cỏ, nghiêm chính lấy chờ, phòng ngừa tất cả mọi người động thủ tranh cướp. Từng cái tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, nhìn phượng hoàng trứng tràn ngập tham lam, có thể vừa Doanh Vô Song ra tay thủ đoạn giết người, rồi lại để bọn họ không dám làm càn, ai đi tới, ai phải ăn Doanh Vô Song công kích có thể không đi lên. Ngồi xem cái kia phượng hoàng trứng ập, cuối cùng rơi vào Doanh Vô Song trong tay. Chuẩn bị động thủ. Doanh Nhan thấp giọng nói rằng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phượng hoàng trứng, chính mình vốn là bị 10 vị hoàng tử hoàng nữ ép ở trên đỉnh đầu, này phượng hoàng trứng đối với mình có ý nghĩa quan trọng, vì tăng cường thực lực của chính mình, Doanh Nhan không tiếc cùng bất luận người nào là địch. Doanh Nhan dứt lời, bên cạnh Lôi Vạn Quân, Minh Ảnh, Cổ Mị đám người từng cái lần lượt gật đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia phượng hoàng trứng, tương tự khó nén vẻ tham lam, phượng hoàng trứng tới tay, ập ra một con phượng hoàng thần điểu, ý nghĩa phi phàm. Xèo. Rốt cuộc, mắt thấy cái kia phượng hoàng trứng ập sắp tới, có tu sĩ, rốt cuộc không nhịn được, một đạo ống ánh cực kỳ tiến mang kích bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia phượng hoàng trứng. Một mũi tên bắn ra, tu sĩ kia càng lớn tiếng hơn kêu lên. Còn ở chờ cái gì? Đại gia còn không ra tay. Chỉ cần đem cái kia phượng hoàng trứng đánh bay ra ngoài, liền không cần sợ những kia đáng sợ hỏa diễm. Tuy rằng Doanh Vô Song dễ dàng chặn lại rồi này đạo tiến mang, nhưng tu sĩ kia lại làm cho từng cái kẻ tham lam trong mắt sáng choang, lần lượt ra tay kiếm khí, trưởng kình, đao kính tranh nhau chen lấn hướng về cái kia phượng hoàng trứng kích quá khứ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Mắt thấy phượng hoàng trứng ập sắp tới, những tu sĩ này đồng thời ra tay, Doanh Vô Song, răng bạc ám cắn, mặt cười hàm sát. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, huống hồ những tu sĩ này thực lực đều không yếu, Doanh Vô Song một người, làm sao có khả năng chống lại hết thảy công kích. Vô số công kích trực tiếp tràn vào cái kia dày đặc trong ngọn lửa, phượng hoàng trứng bản ở cái kia rút lấy nồng nặc lực hỏa diễm, nhưng là vô số công kích đập tới, cái kia phượng hoàng trứng lại như là bị người mạnh mẽ đá một cước, kích bắn ra trực tiếp từ trong ngọn lửa bị đánh ra đến rồi. Cũng không biết là bản thân rút lấy hỏa diễm đầy đủ, vẫn là những kia công kích rơi vào phượng hoàng trứng trên tạo thành tổn thương, cái kia phượng hoàng trứng trên, mắt trần có thể thấy, xuất hiện một vết nứt. Ngô Đồng một, không còn phượng hoàng trứng rút lấy, những kia ngọn lửa rừng rực, chậm rãi tiêu tan. Ta phượng hoàng trứng, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Nhìn bản đến mình tới tay phượng hoàng trứng bị đánh bay ra ngoài, Doanh Vô Song mặt cười hàm sát, trong tay cái kia to lớn quạt lá cỏ quay về mọi người, mạnh mẽ vung lên. Linh khí sức mạnh, hơn nữa ngự pháp cảnh 10 tầng tu vi gào thét cơn lốc xuất hiện để không ít thần thông cảnh tu sĩ ngã trái ngã phải, ngự khí phi hành đều suýt chút nữa bị phiến lạc. Cũng không quản lý mình này một phiến, hiệu quả làm sao? Doanh Vô Song xoay người, hướng về cái kia phượng hoàng trứng cao tốc bay đi, xòe bàn tay ra đi bắt cái kia phượng hoàng trứng. Sáng tối chập chờn phượng hoàng trứng, nhìn sang cực không ổn định, cũng không biết là phượng hoàng trứng bên trong con non nguyên khí tổn thương nặng nề, vẫn là đã đến ập biên giới. Ra tay. Cơ hội hiếm có, mắt thấy cái kia phượng hoàng trứng bị kích bay ra ngoài, Doanh Nhan Lệ quát một tiếng. Vung tay lên, một thanh màu tím, nằm dày đặc đạo đạo lôi điện tiểu tây búa xuất hiện ở trong tay hắn, cuồng bạo lôi điện chi lực, để cả người hắn tỏa ra đáng sợ khí tức, linh khí, Doanh Nhan trong tay, thình lình cũng là một cái linh khí. 13 vị hoàng tử hoàng nữ, chính là Đại Tần Đế Quốc hoàng thất thiên tài, đương nhiên phải dốc lòng bồi dưỡng mỗi một vị. Dựa theo Đại Tần Đế Quốc quy củ, một khi những hoàng tử này hoàng tử thượng vị thành công, thì sẽ do đế hoàng tử mình ban thưởng một cái dùng đến trên linh khí, cái kia Doanh Vô Song đạt được chính là phỉ thúy quạt lá cỏ, Doanh Nhan đạt được, nhưng là chuôi này khéo léo đáng yêu, nhưng uy lực kinh người thiên lôi truy. Đi! Luận lực công kích thiên lôi truy như vậy linh khí, tự nhiên ở cái kia phỉ thúy quạt lá cỏ bên trên, mắt thấy cái kia phượng hoàng trứng đã thoát ly hỏa diễm, Doanh Nhan thiên lôi truy ném đi ra ngoài, hóa thành một đạo ấm ánh ánh chớp, hướng về cái kia màu đỏ sẫm phượng hoàng trứng đuổi theo. Minh ảnh cung tên trong tay mở ra, nồng nặc cực kỳ ánh sáng ở hắn dây cung trên hội tụ, hóa thành một đạo tiến mang bắn nhanh Doanh Vô Song. Hắn không cho là mình có thể thương tổn được Doanh Vô Song, nhưng chỉ cần ngăn cản chốc lát là được. Doanh Nhan thực lực tuy rằng không bằng Doanh Vô Song, nhưng Doanh Vô Song chỉ là một người thôi. Đến cùng cũng là ngự pháp cảnh 10 tầng tu vi, minh ảnh công kích, để cái kia Doanh Vô Song cũng không dám khinh thường, vội vàng móc ra một khối to bằng bàn tay một kính quay về cái kia tiến mang một chiếu. Mắt trần có thể thấy cái kia tiến mang tốc độ đột nhiên giảm xuống chậm như quy tốc. Phượng hoàng trứng. Hỗn loạn thời khắc, con ngươi khóa chặt cái kia kích bắn ra phượng hoàng trứng, ra cát tường ngự kiếm phi tiên cũng ra tay rồi. Sủng vật trang báo, chính mình có 3 cái vị trí, ngoại trừ khiếu nguyệt chiếm cứ một cái sủng vật trang báo ở ngoài, mặt khác 2 cái ngã. Cũng hiện tại vẫn là không đây, một con phượng hoàng sủng vật. Gia Cát Tường cũng cần chờ cái kia Phượng Hoàng trưởng thành, nuốt trưởng bảo bối trạng thái, chính mình không phải có thể tạm thời mượn dùng Phượng Hoàng năng lực thiên phú.